Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người hãy là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. Và còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng hãy là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền ở đó mình sẽ gom góp lại để mình để giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn trong mùa dịch này ha. Rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 756 ngày hôm qua. Thì ở tập 756 ngày hôm qua đó, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Thúy Huyền. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn ha, đó chính là bạn tên là Mỡ Khoai. Chắc bạn này bạn tên là Khoai Mỡ ha. Cảm ơn Mỡ Khoai rất là nhiều và cảm ơn Thúy Huyền rất là nhiều luôn nha. Rồi bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Cảnh báo trước với mọi người, những câu chuyện ngày hôm nay là những cái câu chuyện nó có cái đô kinh dị, nó khá là ghê. Thường nếu mọi người nghe nhiều chuyện ma của Du Mập rồi, mọi người sẽ chia ra được mình nó là nhiều style khác nhau. Có hôm thì kể chuyện toàn tâm linh không thấy ma cỏ, nhưng mà đặc biệt là nó có những cái hay, nó có những cái bài học về tâm linh. Còn những có những cái câu chuyện về cũng đặc trưng về xã hội, ma ở ít thôi nhưng mà đặc trưng về xã hội, cha con vợ chồng bùa ngải đâm chém nhau kiểu như vậy ha, bỏ nhau kiểu như vậy đó. Nhưng có những câu chuyện rặt cái mùi kinh dị không, máu me này nọ, hình ảnh nó ghê gớm nha. Thì câu chuyện ngày hôm nay là như vậy. Rồi, chuẩn bị tinh thần vô nha mọi người nha. Câu chuyện đầu tiên do một bạn tên là Trần Tấn Khang, bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Bạn Khang á, bạn kể về cái câu chuyện thứ nhất là nói về cái người bác hai của bạn Khang này. Cái người bác hai đó từ nhỏ cho tới lớn như vậy thì đương nhiên là cũng ở dưới quê thì nọ đồ bình thường thôi. Theo như bạn biết á, là bác hai là đó giờ là cũng chưa bao giờ gặp ma. Cái chuyện mà ổng có tin ma tin cỏ hay không thì cũng không biết, tại vì cũng không có nghe nói tới đâu. Bác hai cũng kiểu như là cũng xa này nọ, cũng không có tiếp xúc gần. Nhưng chỉ biết sau khi đó ngang mà ổng bị cái lúc đó là cái xương sống của ổng bị cái gì đó, bị cái vấn đề về xương sống, không có bị liệt nửa người đâu ngang, nhưng có thể đi đứng được, nhưng mà không đi thẳng được như người ta. Ổng kiểu như mà ổng muốn đi như vậy là hai cái tay này ổng phải tì vô hai cái đầu gối như nè, đó là không có đi nạng được luôn nha mọi người nha, mà phải lấy hai cái tay tì vô đầu gối mà cứ đi à. Mọi người nhìn mình diễn tả là cứ phải đi như vậy nè, cứ tới đầu cái ngồi xuống, nếu mà ngồi xuống thì thẳng lưng được, ngồi xuống ghế thẳng lưng nói chuyện là bình thường, mà cứ mỗi lần muốn đứng lên đi đó thì phải lấy hai cái tay vịn vô đầu gối này nọ đồ, bắt gà bắt vịt này nọ đồ cũng bình thường luôn, chứ cũng không có gì hết trơn á, chỉ là hơi chậm chạp hơn người ta thôi. Thì cái người bác hai này đó, hôm đó bác hai mới kể nó, trời đất ơi, tao hả, từ trẻ cho tới lớn xưa đi bộ đội này nọ đồ cũng bình thường, cũng không có gặp ma gặp cỏ gì, nghe tụi nó kể lại không biết có hay không, mà sao đụng từ cái ngày mà cái xương sống nó bị vấn đề, cái thường xuyên bị ma chọc. Và trong một trong những cái vấn đề bị ma chọc mà bác hai bác kể lại là một cái lần bác đi bắt con gà mà bác bị ma chọc đó mọi người. Bác nói đó là, bác hai bác nói đó là hôm đó là qua hôm sau là có cái đám giỗ đám quải gì bác cũng không nhớ, mà làm nhỏ thôi, làm có mâm cơm như vậy, nhưng mà cũng ra sau hè để bắt con gà. Thì cũng kêu mấy đứa nhỏ, tại vì mình bị cái tật mình đi đứng nó khó khăn thì mình kêu mấy đứa nhỏ nó bắt giùm có gì đâu. Nhưng mà kêu tụi nó cái, tụi nó mê chơi, nó đi chơi ba cái tiệm net, đi quấn liên minh gì đó. Câu chuyện này mới xảy ra vài năm trở đây không, mà nó kêu để tối con về con bắt cho. Đó thì ổng cũng tưởng đâu là tối nó vậy đó bắt giùm, ổng cũng ngồi ổng đợi. Ngồi vòng nhà này nội đồ cho tới khoảng cả 7-8 giờ nó đi chơi net nó mệt mỏi sao, cái nó về nó lủi vô phòng ngủ nó ngủ luôn. Cái kêu nó, cái nó, ê sao mày nói mày bắt giùm tao con gà mà mày vô mày ngủ, nó trời ơi giờ tối thua tối hù thấy đường đâu bắt, thôi để sớm mơi bắt cho. Nó mụ nội mày sớm mơi đám đãi tới nơi sớm mơi mày bắt rồi chừng nào giặt lông này nọ, thôi. Con cháu cái gì đâu mà nhờ, chút xíu không xong thôi mày ngủ đi tao bắt luôn. Thì bắt đầu ổng mới đi ra ổng bắt. Thì khi mà ổng bắt như vậy mọi người biết á, là khi mà ổng đi thì cái tướng nó rất là khó khăn, thành ra là ổng ngậm một cái đèn pin nhỏ nhỏ thôi, cái đèn pin cầm tay của mình mà cái loại ngậm vô trong miệng được đó. Đó là ổng ngậm mung trong miệng như vậy nè, bắt đầu ổng mới đi. Ổng mới kiểu như ổng vừa đi ổng đi lum không mình biết diễn tả sao, không cứ đi như nè, cứ đi lại gần con gà. mà bị một cái nó cái con gà khi mọi người tắt đèn tối thui hết trơn á thì nó bị gọi gọi là quán gà, mà là mình ban đêm là bắt gà nó rất là dễ, nhưng mà bị một cái bây giờ ông ngậm cái đèn trong miệng như vậy thành ra là hơi khó bắt một chút xíu. Đã đâm ra ông cái đầu ông chỉnh cái đèn pin cho nó chúi chúi xuống cho nó mờ mờ, bắt đầu ông đi ông chống hai cái tay đầu gối hen, ông đi từ từ từ từ, lúc này ông còn cách con gà độ khoảng cỡ thước hai thước thôi, chừng 2 mét thôi. Ông nói là chắc được rồi đó nha, để từ từ mình gồng, mình gán, mình gồng cái xương sống mình để mình dở hai cái tay lên gung như vậy nè, dở hai cái tay lên để mình nhào xuống mình chụp nó luôn, té xuống luôn cũng được, là miễn sao mình ôm con gà vô trong bụng, từ từ mình lết vô trong nhà sau cũng được nữa, miễn sao mình ôm được con gà là được rồi. Đó thì bắt đầu ông gung, ông gồng gán gồng cái người giơ hai cái tay lên điếm ở trong lòng nha, điếm bây giờ điếm 2-3 là mình nhào mình ôm nó cái lẹ liền, là con gà nó bị quán gà mà nó sao nó chạy kịp đó. Ông bắt đầu ông điếm vào ông mới vừa hô hai cái, bắt đầu ông nghe đâu sau lưng nhấp cu cu cu cu cu cu cu cu cái tiếng đuổi gà đó, cu cu cu cu cu cu cu cu cái này con gà nó chạy mất tiêu luôn. Ông nói trời đất ơi, đứa nào như bay, thì mọi người biết những người mà người ta bị về xương sống như vậy á, người ta không có linh hoạt được, chứ mình ví dụ như mình quay qua mụ nội mày thằng nào giỡn, kêu mình quay qua quay lại liền, còn ổng thì ổng không có quay được, mọi người hiểu vấn đề không? Thành ra là ổng cu cu cu cu cái con gà nó chạy, nó kêu cái ông kêu như ông lỡ cái trớn, mà ông lỡ cái trớn cái ông dò hết luôn. À, ông lỡ cái, ông chụp ếch cái bụp xuống đất như vậy, nó bà nội cha nó, cái thằng nào mà nó mất dạy cái quân gì nào mà nó ác ôn người ta, cái như quay từ từ quay từ từ quay, cái người rất là khó khăn nha, quay từ từ thằng nào đó bay, thằng nào mà chơi ác vậy bay dòm ngang sau thì cũng không có thấy ai. Thì cái lúc này cái đèn pin của ông rớt rồi, tại vì ông chụp ếch là cái đèn pin mà ông ngậm vô trong họng á là nó lăn dưới đất rồi, ông nhìn qua cái ông không thấy ai hết trơn. Ông nói trời đất ơi, thằng nào mà nó giỡn kỳ cục vậy ta, ta đi đứng khó khăn rồi xem chút xíu nữa bắt con gà rồi, thiệt cái tình đó chứ. Cái ông lơm khơm ngồi vậy, xong cái ông cầm cái đèn pin nha, một tay đứng im chỗ thì cầm mà cầm được, tại đứng im chỗ là một tay vịn đầu gối nè, một tay cầm đèn pin đó, đưa vòng vòng nhìn không thấy người nào trơn. Mà trời đất ơi, ai kỳ cục vậy ta. Thôi kệ, bây giờ cái việc bắt gà là cái việc nó rất là quan trọng. Cái ngày tư ngày cũng như ngày giỗ mà, ngày giỗ này nọ, ngày đám này nọ đồ là phải có một con gà con vịt gì đó đi đi cúng này nọ được chứ. Đã rồi ông bắt đầu ông dòm dòm xung quanh, ông ngó đó thì trong đó cũng 3-4 con gà trong vườn ông như vậy nè, thì ông thấy có con gà cũng gần gần nè, cũng tầm khoảng cỡ 5-7 mét nè. Đó thì bắt đầu là bài cũ làm lại ha, ngắm cái đèn pin trong cái họng cái đi từ từ, mà lần này là ông rút kinh nghiệm đi từ từ lâu, cái ông đứng lại cái ông cũng ngoái ngoái từ từ lại, quay đầu khó khăn lắm mọi người ơi, không phải như mình quay cái quay liền đó, ông đứng lại từ từ cái ông quay, ông dòm nhìn gì nè, ông còn nói nhỏ nhỏ thôi nha tụi bay nha. Đó, ngậm cái đèn pin hòn rõ ra cho bay nha, không có chọc ghẹo nha, nó bắt con gà bay làm đám không đó. Rồi bắt đầu quay lên đi từ từ, cũng chuẩn bị tới con gà đang ngủ luôn á, gà đang nằm gọn bưng mập ủ ù, nó đang ngủ như vậy nè. Cái bắt đầu ông gung nha, ông gung hai cái tay ông dơ hai cái tay lên, bắt đầu ông vô thêm cái nữa, ông kiểu như là ông vừa chuẩn bị cái nhịp của ông đếm trong lòng, giống như là họ nghe được vậy đó, ông đếm 1, 2 vừa tới đó cái con gà nó chạy mất tiêu. Trời, bắt đầu là tại vì cái thế cái nhịp của mình lỡ cái đà mình ôm vậy rồi là mình đâu có dừng lại được. Cái người bình thường mình nó dừng còn dễ, mà có người ta bị tật cái xương sống vậy là trời đất ơi, là bỏ luôn đó, là buông xuôi cái té một cái bạch xuống cái, trời đất ơi, ông dùng hết sức bình sinh của ổng nha. Ông nói ông gán được, ông nói là đau lắm, mỗi lần mà ông giận nội công nữa mà ông làm cái gì nó nhanh nó mạnh nên là nó đau lắm đó nghe. Mà ông gán ông tức quá trời đất, ông chửi rồi má mẹ cái thằng nào vậy, đứa nào ác ôn trời ơi, trời đánh tụi bay gọc ghẹo tao già cả, tao bị tật nghe không. Ông đứng ông la trong vườn đó, ông la con mình ổng, không có ai trả lời, chắc mấy con gà trả lời ổng chứ ai đâu trả lời. Ông cứ dòm vòng vòng mà ông tức cái mình, ông nói sao kỳ cục lạ đời vậy ta. Đó, ông ngồi ông nghỉ mệt. Trời ơi, những người mà người ta bị như vậy rồi là lao động chút xíu vậy thôi là mệt, mệt bở hơi tai luôn nha. Ông ngồi ông thở khì mà vừa mệt mình vừa tức nữa. Ông thở khì, ông nói bà nội cha thằng nào, tao mà bắt được một cái thiệt á, giờ tao gãy luôn cái lưng, tao quýnh cho mày chết cho bằng được à. Đó, rồi ngồi đâu khoảng cỡ 15 phút nữa mấy con gà nó bị động rồi, nó chạy tùm lum tùm la, nhưng mà độ 5-10 phút gì đó là yên tĩnh đầu lại, bắt đầu là nó kiếm này nọ được cái bụi nó nằm nó ngủ rồi. Đó, ông kiểu thôi, gán đứng lên làm lần cuối nó bắt được thôi, chứ giờ đó là ngày mai thắp cây nhang lên nói với cụ quyền thôi, bây giờ đó tụi con muốn bắt con gà, con nấu con cháo này nọ đó cũng cúng lắm đó, mà tại vì không biết cái dân thứ ác ôn nào nó cứ ghẹo hoài cũng bắt không được, nó cho cụ quyền thông cảm chứ đâu phải là mình không muốn đâu. Đó, rồi gán gượng đứng lên thêm cái lần cuối như vậy nha, Bắt đầu ông đi, ông cũng đi đâu khoảng cỡ độ 20-30 mét, thấy con gà nằm trong bụi lùm nữa. Đó, ông cũng đi lại gần, cũng khó khăn nha. Rồi cũng bổn cũ làm lại nữa, ông ngậm, nhưng mà lần này ông nghĩ trong đầu rồi, thôi. Cái lần này mình thử coi, mình nhìn thử có thằng nào mình điếm 1-2 trong lòng vậy, chứ mình không có trong cái tư thế mình dồ tới. Mà mình vừa điếm 1-2 cái mình quay lại thử coi làm sao. À, cứ như là mình thử mình gình bắt chợ nãy giờ cái thằng mà nó chọc mình tức chứ bộ, mình tức mọi người. Đó rồi, cũng đi từ từ chờ, nó thấy con gà đi tới gần khoảng cỡ độ 2 thước rồi nha. 1-2 thước rồi nha, bắt đầu điếm mà trong lòng nha, đứng gật gật gật liếc nha, con mắt liếc sau lưng này nha. Đó, đứng giống như mình vậy nè, cứ rung cái tay lên cứ đứng vậy nè nha. Cái điếm 1-2 vừa hai cái ông quay cái đầu liền luôn, ông kiểu như ông cũng dùng hết sức bình sinh mà. Ông quay cái đầu lại, ông ngậm cái đèn pin trong miệng nha, lúc này là cái ánh sáng duy nhất là cái đèn pin trong miệng ông chiếu ra nha. Ông quay ông ngậm cái đèn pin, ông quay một cái, trời đất ơi, khi mà ông quay nha, ông té một cái đạch xuống luôn, ông nhìn cái cảnh tượng nó ghê quá. Ông nói là sợ tới nỗi mà xỉu thì không có đâu. Ông thì cũng trời ơi cũng già gân từ nhỏ đi, bây giờ là bị cái xương sống thì mới yếu ớt thôi. Chứ ngày xưa là ông bác hai ông mạnh bạo lắm. Thành ra là ông nhìn một cái ông chớ với ông la cái hới một cái là cái đèn pin nó rớt ra là ông té cái bạch xuống đó. Thì cái đèn pin nó vừa rớt xuống nó ngang là cái ánh sáng nó biến mất, là cái người đó cũng biến mất tiêu luôn. Thì cái người mà ông bác hai này ông thấy ông nói là làm sao? Để cho một người dễ hiểu đó, thì không biết bây giờ những cái bản quảng cáo, những cái bản kêu gọi về những cái bệnh HIV, bệnh A, hình như là mình nói cái chữ là AIDS gì đó, mình quên rồi. Đó, thì ông này ông nói đó, có những cái bức hình đó mà có cái người ta giơ cái tay như vậy nè. Ốm, trời đất ơi, ốm mà xương sọ không nha mọi người nha. Mà nó kiểu như không phải là nó màu đen đâu, mà nó xám xịt mà nhìn nó ghê lắm. Giống như những người ta bị bệnh lao, bệnh phổi mà thời kỳ cuối đó. Người mà nó xám xám như vậy mà đang giơ hai cái tay lên như vậy nè. Đó thì mấy cái biển quảng cáo nó hay có giơ hai tay lên cái còng hai bên, hay là cái chữ HIV này nọ đồ là cái gì nó là tùm lum này nọ đồ đó, kiểu như vậy đó, ngày xưa hay có đó. Là ông nói cái hình tượng nó y chang như vậy luôn nha, mà nó xám xịt, nó cao lắm. Nó cao đâu độ 2 mét mấy đó, nó cao chớ dớ như vậy nè, khi mà ông quay qua ông dòm ông quay qua ông thấy nó cao chớ dớ như cây cột điện vậy đó mà. Nó cao cao lên như vậy là ông hết hụng, ông té ngang như vậy luôn. Đó, và cái tư thế họ đang giơ cái tay lên giống như là họ đang đuổi con gà vậy, kêu kiểu như giơ đuổi lên như vậy nè. Đó, ông vừa thấy như vậy đó ngang là ông chưa kịp thấy lâu đâu, ông thấy được khoảng cỡ đâu chừng giây 2 giây chứ gì. Ông quay qua ông nhìn cái ông hớ một cái ông té ngang là cái đèn pin nó rớt khỏi miệng ông, là không còn nguồn sáng nữa, là ông không thấy đâu nữa. Trời đất ơi, ngang ông lui cui ông cũng kiểu như mình giật mình mới đó thôi, chứ còn không phải là sợ hung. Ông còn lui cui ông kiếm cái đèn pin, ông cầm rung cầm chĩa lên, chĩa vòng trong giường, cũng không thấy người nào nữa. Rồi ông biết rồi, 3 lần hồi nãy giờ thôi, cái hình dạng đó thôi chắc cũng phải người cái gì mà cao vong vọng mà nó ốm cái gì mà thật sự ốm còn hơn cái bộ xương khô nữa, ốm tới nỗi vậy nó dẹp lép mà nhìn nó mỏng manh, nó kỳ lắm kìa. Đó, rồi ông gán được, ông ngồi vậy, ông đi từ, không có gà dịch què dưới chân, nó đi từ, đi vô là nằm hồi thở khi vậy đó. 2-3 giờ sáng mới dám ngủ. Đó, là ông nói là lần đầu tiên trong đời mà ông thấy ma, thấy quỷ mà nó ghê gớm tới nổi như vậy luôn nha mọi người nha. Nhưng mà vẫn chưa có hết đâu. Ông ngủ như vậy á, tuy là 2-3, những người lớn tuổi, những người mà khoảng cỡ 40-50 nào trở lên á, thường là ngủ rất là ít. Đó, tới cái giờ đó, mặc dù bây giờ tối thức khuya, cỡ nào khuya cho tới sáng cũng đúng khoảng cỡ 4-5 giờ, dữ lắm 6 giờ là dậy rồi. Mà đặc biệt cái hôm bữa đó là có đám giỗ nữa. Biết là bắt không được con gà, nhưng mà mình còn cái món này món kia, cháo này nọ được cũng còn, thịt thà này nọ được cũng còn phải làm vậy, cũng phải mần vậy. Đó, thì tới sáng cái đồng hồ sinh học của ổng là tới đâu độ khoảng cỡ 4 giờ mấy, gần 5 giờ là ổng dậy rồi, khỏi đồng hồ báo thức vậy trưng. Ổng lui cui, ổng đi ra ngoài bếp. Ông cũng lục dọn mớ đồ ăn xong cái cũng xong xuôi rồi, tại vì trời ơi cũng có ông âm đơn sơ cũng đâu có nhiêu. Ông mới đi lên trên phòng khách, ông ngồi trên cái ghế để ông châm bình trà ông uống. Thì ông đang uống trà như vậy thì ông kiểu như ông ngồi trong nhà, ông dòm bàn cúng này nọ rồi đến đúng giờ mình thắp nhang thôi. Thì bắt đầu á, ông có cái cảm giác mà giống như mình gọi là cái chá mắt. Cái chá mắt có nghĩa là sao, mọi người thử nhìn thẳng vô trong màn hình đúng không? Mọi người lấy cái bàn tay mọi người quơ quơ kế bên như vậy nè, thì mọi người sẽ thấy được cái bàn tay của mình nhưng mà nó không có quá rõ nét. Đó, có nghĩa là gọi là cái chá mắt, là mình hay nói là như vậy đó. Thì ông đang ngồi ông dòm như trong bàn thờ ông này, ông thấy bên chá mắt của ông cái gì mà nó cứ quơ quơ. À, cái gì mà nó cứ quơ giống như là ai quắt ổng hay sao, nó kỳ cục lạ đời lắm kìa. Đó thì bắt đầu ông cũng mình nói là cái thái độ tự nhiên thôi, thì mình thấy vậy cái mình tự nhiên thì mình cũng quay qua nó bình thường như vậy. Ông quay qua ông nhìn cái ông cũng hú hồn hú vía thêm lần nữa. ông thấy chính cái người tối hôm qua mà chọc ông cái vụ bắt gà đó, không biết phải giống hay không mà ông nói là giống dữ lắm. Biết mọi người biết họ đang đứng ở đâu không? Họ đang đứng ở trên cái cọng dây điện. Cái cây cột điện thì nó cao đâu khoảng cỡ, nếu cây cột điện là nó cao khoảng 5-6 mét đúng không? Nó giăng cái cọng dây điện nha mọi người đó, giăng dây điện như vậy nè. Thì họ đang đứng trên cái cọng dây điện đó mà họ giơ hai cái tay họ quắt, họ đuổi, họ coi ông này, ông bác hai giống như là con gà vậy đó. Ông bác hai ông tưởng tượng như luôn, có nghĩa là họ đang nhìn trực diện, tại vì cái nhà trong đây đúng không, thì cách cái cột điện đâu độ khoảng cỡ 5-7 thước cái gì. Cột điện trước nhà mình nè, đó là văng cọng dây điện ngang cao cao như vậy nè. Đó là họ đang đứng ở trên cái cọng dây điện như vậy, họ đang quơ xuống như vậy nè. Cũng bắt đầu là xám xịt, có tai, có chân, có mắt, có mũi miệng đàng hoàng ngang. Chứ mình không phải nói là một cái bóng đen không có hình dung đàng hoàng. Nhưng mà tại vì nó ốm quá, nó nhỏ, nó mỏng manh quá, nó nhìn nó ghê quá đi. Đó là đang đứng quơ cái tay, trời ơi, ông nói ông hú hồn hú vía rồi. Ông lật, ông gán, ông không ngồi vậy là ông đi một nước, một ông đi vô trong bụng nằm luôn á. Không dám ra ngoài đó mà ngồi luôn đó nghe. À, ông nằm trong đó thì đương nhiên đâu ngủ. Ông nằm tới khoảng cỡ đâu 6 giờ mấy ông nghe gà gái chó sủa rồi ngang. Dòm dòm qua cái vách nhà thấy là trời nó sáng sáng chút xíu mới dám lui cui ngồi dậy ra thắp nhang trên cái bàn thờ đám dỗ. Đó là kiểu gì là ông sợ tới nỗi như vậy luôn nha. Rồi thì ông đem cái câu chuyện đó ông kể lại cho người này người kia nghe. Nhưng mà ngộ cái thì chỉ có như vậy thôi. Giống như là họ về là họ chỉ chọc ông trong cái ngày đám dỗ như vậy thôi đó. Là ông ghẹo như vậy thôi. Chứ còn từ đó trở về sau là ông bác hai ông cũng không có thấy cái gì thêm nữa. Còn ngoài những cái linh tinh là bị đè này nọ rồi thôi, ông cũng không có kể làm gì. Chỉ có cái lần đó là ấn tượng nhất mà ma nó ghẹo mình. Ông tức, ông nói vậy nè, sợ là cũng không có sợ đâu, ông tức, ông chửi chứ không. Ông nói trời thần đất quỷ ơi, thôi bây giờ nó ma, nó quỷ, bây giờ nó tài phép dữ quá rồi. Nó hay quá trời hay, nó đứng trên cột điện rồi, nó cao trong võng vì sao nó không kiếm mấy thằng thanh niên mà trẻ trẻ đó. Mấy cái thằng ví dụ như là đi chơi nét như con cháu nhà tôi đi chơi nét 1-2 giờ đêm nó về nè. Sao không kiếm nó hù mẹ ăn cái đi cho nó ở nhà nó ăn học cho đàng hoàng. Trời đất ơi tôi già không nói đi. Cái lưng tôi nó bị như vậy rồi trời trời. Hên là bữa đó nghe tôi nói ngày xưa là tôi còn đi bộ đội đồ dữ dằn tôi còn gan hùm nghe. Chứ mà tôi mà nhát nhát như người ta thôi chắc nó hù tôi vậy cái tôi bật ngửa sao cái tôi gãy mẹ cái xương sống là liệt nửa người luôn. Đó là ông chửi phới vậy chứ cũng không sợ đó. Mà vậy đó, chửi vậy luôn đó thì không biết là chắc cái vòng đó họ nghe chắc họ cũng tội nghiệp hay sao. Kiểu như ổng bất lực, ổng chửi vậy người ta tội nghiệp hay sao đó là cũng không có hiện về thêm lần nào nữa nha mọi người nha. Không thầy bà bùa chú chùa chiền cái gì hết trơn đó, mà tự động là không còn gặp nữa thôi. À rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn Khang. Cái độ kinh dị nó mới hơi chút xíu đây, mà nó còn vui vui chút xíu nghe. Bây giờ nè, qua tới cái câu chuyện thứ hai do chính bạn Khang bạn gặp được luôn. Và nó khá là kinh dị luôn nha. Câu chuyện này á, thì bạn Khang bạn kể là vào đầu năm 2020, cũng mới cách đây khoảng cỡ gần 2 năm thôi. Thì thời điểm đó đó bạn Khang có quen người yêu, thành ra là có người yêu thì mọi người biết rồi, mình có gấu thì thường cuối tuần mình hay đi chơi vòng vòng như vậy đó. Bình thường là đi làm chỉ có cuối tuần mới gặp nhau đi chơi thì cũng hơi khuya. Bình thường bạn đi làm là khoảng cỡ 9 giờ, khoảng cỡ 8 giờ mấy 9 giờ bạn về tới nhà tắm rửa xíu đi ngủ rồi. À là đó là làm cả đêm nha, còn không là về sớm nữa đó. Chứ còn mà có ghệ rồi đó là thường đi chơi tới khoảng cỡ 10 giờ mới về, rồi phải chở ghệ về nhà, rồi nắm tay hung hít chào từ biệt nhau này nọ đâu nữa, về tới nhà đâu cũng 11 giờ mấy, gần 12 giờ. Đó. Thì bạn nói cái hôm đó bạn nhớ rất là rõ luôn, khi bạn từ nhà ghệ của bạn, nhà người yêu của bạn cách nhà bạn khoảng cỡ độ 4-5 cây số gì đó. Nhà của bạn thì ở trên cỡ khúc đường mà Xuân Thới Thượng mọi người ha. Xuân Thới Thượng Hóc Môn thì nó tới mấy chục con đường tên là Xuân Thới Thượng, mình ghi tắt là XTT đó. XTT nhà bạn là gửi đường XTT30 là Xuân Thới Thượng 30 đó nghe. Đó. Thì từ nhà người yêu của bạn về thì bạn coi đồng hồ lúc đó là 11 giờ rưỡi. Thì 11 giờ rưỡi mọi người chạy 4-5 cây số thì khoảng cỡ chừng 10 phút chứ đương nhiên, có nghĩa là bạn khi bạn gặp chuyện đó là 11 giờ 40 buổi tối. Mà cái ngày thứ bảy luôn. Và nói bạn về tới nhà lúc đó là bạn có cái thói quen là bạn hay đeo cái tai nghe như này, tai nghe Bluetooth vô trong cái lỗ tai rồi mình vừa nghe nhạc, mình vừa chạy xe rồi mình vừa ngân nga theo câu hát như vậy đó. Đó thì bạn mở là coi như là bạn mở nó max volume luôn. Tại vì mình chạy xe mình mở nhỏ, ai là biết đeo tai nghe Bluetooth thì biết. Nếu mà mở nhỏ bên chạy xe gió thổi vô không nghe được gì chứ á. Phải mở hết volume lên chạy, bắt đầu bạn về tới nhà. Bạn về tới nhà bạn đậu xe trước cửa nhà, xe máy bạn còn chưa tắt điện đó nha, đèn nó còn sáng đó nha. Bạn mới cầm cái chìa khóa bạn đưa vô trong cái ổ khóa như vậy là cái tai nghe của bạn nó đang sập sình đinh đinh đinh đinh đinh trong lỗ tai như vậy nè. mà cái nhạc nó đang lớn như vậy, bạn vừa cầm chìa khóa bạn tra vô cái ổ khóa một cái sặc một cái thôi nha, bạn nghe rõ ràng một cái tiếng nạt của một người đàn bà nạt thẳng vô trong cái lỗ tai của bạn như vậy nè. Mày biết mấy giờ rồi không mày? Hát sùm như vậy rồi không cho người ta ngủ hả? Nghe rõ ràng mà còn kèm theo câu chữ thề, tại vì mình không có chữ thề, mình sợ mấy em nhỏ mấy em nghe. Đó là có cái câu chữ thề ở trong luôn, giống như một người ta bực tức mà đang ngủ và bị hát là mồm người ta chửi, ngồi vậy ta chửi kèm chữ thề như vậy đó. Thì bắt đầu bạn giật mình một cái rồi bạn tháo cái tai nghe nó ủa gì trời? Điên đang nghe nhạc, chắc chắn mày nói là rồi cái tai nghe bạn mua xịn lắm, tai nghe gọi là cái dạng chống ồn thời buổi bây giờ 4.0 rồi, nhét vô như vậy không nghe nhạc luôn nha, mà người ngoài đứng nói chuyện nhiều khi còn không nghe, phải tháo tai nghe là dạ anh nói gì nói lại em đưa tai nghe em không nghe tới như vậy luôn, mà bây giờ tai nghe nhét vô trong lỗ tai mà mở nhạc khinh y như cái quán bar di động vậy đó, mà cái giọng nạt đó là nó bên trong lỗ tai như vậy, bạn nghĩ nó ủa không lẽ rồi xong kiểu này mấy cái vụ mà coi YouTube mà hay quảng cáo là mọi người hay chửi mình nè, là đang ngủ nghe quảng cáo rồi có một khúc nó một cái đoạn nó chửi lên hay là gì ai bệnh nan y gì đó rồi cho xin số điện thoại như thuốc vậy đó, và nó bạn mới móc cái điện thoại ra, bạn mới móc cái điện thoại là bạn dầm nói ủa mình đang nghe nhạc mà sao nó có cái quảng cáo gì mà quảng cáo nó mất dạy vậy. Thì nghe nhạc mình hát theo cái điện chèn đúng cái trùng hợp cái quảng cáo cái chửi mình hát này nọ rồi còn chửi thề nữa. Quảng cáo thì làm gì có chuyện mà chửi thề ở trong đó, mọi người thấy nó ngộ chưa? Thì bạn nhớ nó, quảng cáo trong YouTube thì làm gì mà nó có kèm chửi thề được? Cái đó là vi phạm nguyên tắc cộng đồng rồi. Đó thì bạn mới tắt cái điện thoại, bạn nhét trong túi như vậy là bạn bỏ trong túi, cái bạn tháo hai tai nghe luôn. Bạn tháo bỏ hai cái tai nghe, bạn bỏ bên túi bên trái bên đây, cái bạn dòm vòng vòng hay là có bà nào bà chửi đâu. Bạn nghĩ tùm lum trong đầu, nói ủa mà chửi cũng không được, vô lý, cái tai nghe mình mua chống ồn nó xịn lắm mà. Không nghe nhạc chửi cũng không nghe, chứ đừng nói mà nghe nhạc đùng đùng chửi sao mà nghe. Khi bạn cũng đang dòm vòng như vậy nè, thì từ cái lúc mà bạn nghe chửi, bạn suy nghĩ nó khoảng cỡ độ 2 phút đồng hồ sau nè, bạn mới nghe cái giọng như vậy nè. Ôi, mày kiếm tao á hả? Tao đây nè. Đã, thì cái lần này do là bạn không đeo tai nghe nên thành ra là bạn bắt được cái hướng âm thanh. Mọi người tưởng tượng được những gì mình nói không? Bạn nhận ra được cái hướng âm thanh rõ ràng lắm. Thì bạn vừa nghe, ôi, mày kiếm ai mày kiếm tao á hả, là vừa nghe câu nói đó là bạn nghe là đâu bên đường á, mà cũng hơi cao cao nha, cũng hơi cao cao, đâu bên đường hơi cao cao, bắt đầu bạn mới nhìn. Thì mới đầu là bạn nhìn lên mấy cái cây trước, tại vì cái chỗ nào cao thì những cái cây xanh nó mới cao thôi. Bạn mới nhìn lên cái cây, nó không lẽ có mẹ nào đêm hôm leo lên cây chửi mình ta, mà bạn dòm lên trên cây, bạn dòm vòng bạn cũng không thấy. Đó thì bắt đầu bạn cũng cứ dầm gì kỳ cục lạ đời với ta, chưa nghĩ ma nha. Cái lúc này là bạn chưa có nghĩ ma cỏ cái gì hết trơn á. Đã cứ dầm vòng như vậy đâu khoảng cỡ độ 30 giây sau nữa, đang dầm vòng bạn nghe nữa. Tao đây nè, trên nóc nhà nè, tao đây nè, trên nóc nhà nè. Nè nghe rõ ràng như vậy luôn, bắt đầu bạn mới quay qua bạn dầm cái nóc nhà thì bạn thấy một cái người phụ nữ, tạm phải thì nó xa quá, đi từ nhà bên kia tới nhà bên đây nó trời ơi nó cái chục thước, mà ban đêm ban hôm nữa, 11 giờ mấy gần 12 giờ rồi. Có nghĩa là tại vì bà đó bà ngồi ở trên cái nóc nhà, có nghĩa là bà ngồi qua khỏi cái cột điện luôn, thành ra là cái bóng đèn điện nó chiếu không tới bà đâu. Thì nhìn bà ngồi chứ nó không biết là bà mặc đồ màu gì nha, mà bà đang ngồi chầm hởm mọi người em. Mà nhìn nó ghê cái là cái đầu tóc bả, trời ơi, mọi người có coi phim mà Trương Du Kỵ, ông Tân Nghĩ Thiên, đồ ông Ký đó, là cái ông Tạ Tốn đó, cái tóc ông sao là cái tóc bà đó vậy, nó phình lên như con sư tử vậy đó, nó bu xù nha. Bả đang ngồi chầm hởm nha, mà bạn nói bả ngồi giống như là, nó xin lỗi chứ bả ngồi giống như mấy con khỉ vậy đó. Bả ngồi chầm hởm mà bả ngồi bả nhúng như vậy nè, bả chầm hởm mà bả cứ nhúng như vậy nè nha. Chưa nghĩ là ma luôn, vẫn chưa nghĩ là ma là cỏ cái gì hết trơn nha. Bạn nhìn đó, bà này sao giống, mình nhìn cái hình tượng đầu tóc tai bù xù rồi chửi mình rồi đứng cà nhúng mà đứng trên nóc nhà. Đêm hôm thì mọi người liên tưởng tới cái chuyện gì? Người khùng, người điên chứ người bình thường ai mà làm vậy? Thì bạn cũng gãi đầu nói, ôi trời đất ơi sao tự nhiên đêm hôm á. Bạn nghĩ trong lòng thôi nha, bạn nghĩ trong lòng, trời đất ơi sao tự nhiên đêm hôm gặp bà khùng bà điên. Bạn vừa nghĩ hết cái câu đó bạn nghe bà nói nữa. Mày chửi tao khùng tao điên hả mày? Trời đất ơi. Mới nghĩ trong lòng, nó sẽ đêm gặp bà cùng mà khiên. Mới vừa nghĩ xong bên kia nói liền, mày chửi tao khùng tao điên hả mày? Bà nói là trời đất ơi, lúc đó nha, cái khoảnh khắc đó bạn nhận ra được là mình đang đứng đối diện với một cái con ma, hay là một cái gì đó mà nó kỳ cục lạ đời, mà đọc được cái suy nghĩ trong lòng của bạn luôn. Đó rồi, bạn nói là da gà, da vịt, bạn nói nổi cục, cục, cục, cục, cục, cục, cục lên như vậy nè nha. Bắt đầu bạn nhìn lên thêm một cái nữa nè nha. Thì cái bà đó, bà lăn, bà nhảy xuống cái nóc nhà, bà lăn lăn. Tại vì cái máy ngói mình nè, bà lăn lăn lăn lăn lăn, nghe nè, được nghe, đuổi đuổi đuổi đuổi đuổi đuổi đuổi như vậy nè. Mà bà lăn tới cuối cái nóc nhà như vậy, thường thì mình lăn tới cuối cái mái nhà thì mình sẽ rớt xuống đất một cái bẹp đúng không? Bà lăn tới cuối cái mái nhà đó, bụp cái biến mất tiêu. À, là từ cái từ trên đỉnh mái bà lăn bà lăn xuống tới ngay chỗ cái máy cái máng sói đó, bà lăn xuống tới đó cái bà mất tiêu không hình không dạng gì nữa hết trơn. Trời đất ơi, bạn nói bạn rung nha, cái tay bạn rung, bạn mở cửa vô mà bạn la ba la má la anh la chị, bạn la trời la làng la sớm. Cái xe của bạn chìa khóa còn ghim máy còn đề mà bạn để ngoài sân luôn, bạn không có dám chạy vô, bạn vô đây bạn la ông sùm hồi bắt đầu tía má bạn ra cứu bạn. Nó hỏi bạn gặp cái gì rồi, mấy ông anh chạy ra dắt chiếc xe với mày làm cái gì mà mày chạy mày bỏ xe ngoài đó luôn vậy mày? Chiếc xe mấy chục triệu mới mua cái đợp mày bỏ vậy là ăn cắp chợ làm sao? Trời ơi, bạn nói bạn rung, bạn ngồi, bạn nói là uống nước thì nó phải cỡ là nửa tiếng đồng hồ sau bạn mới kể lại được. Tại vì bạn nói lần đầu tiên bạn gặp nó kinh dị quá, bạn sợ, bạn nói là cái cảm giác mà cái người ta sợ ma đó, ai mà gặp rồi mới trải qua được, không có nói được. Bạn cứ cứ vậy đó, không tài nào mà đưa cái lời trong lòng mình ra khỏi miệng được. Đã chút xíu sau bình tĩnh lại, mẹ bà ngồi kế bên, bà vuốt từ từ, con có gì, vụ gì con gặp cái gì thôi, từ từ nói má nghe. Phải vuốt từ từ vậy, nửa tiếng đồng hồ sau mới đem cái câu chuyện mà mình kể nãy giờ đó mới kể cho tía má nghe như vậy. Rồi thì khi mà kể lại cho ba má nghe như vậy đó, thì ba cũng có đương nhiên, má thì ba nói trời đất ơi, thôi con đi đêm đi hôm vậy đó, rồi con gặp ba cái thứ dơ bẩn rồi. Ba thì ông nói không phải, tại vì người đàn ông trong gia đình mà nhầm người mà người ta không tin chuyện ma cỏ đó, thì người ta nghe nói cái chuyện ma người ta bực lắm. Không lẽ nói tự nhiên nhà mình mua mình ở vậy, tự nhiên trụ cột gia đình mà tự nói nhà mình có ma này nọ tùm lum tùm la. Ba ông mới nạt má thôi. Mày đi suốt ngày mày cứ cắm đầu vô bắt cái game gũng rồi đi chơi với ghệ này nọ đồ đêm hôm này nọ đồ rồi gặp ảo giác tào lao mới làm gì mà có ma cỏ này nọ đồ. Bên nhà ở bển thì đúng là mình thì không có qua lại với nhà ở bển, nhưng mà thấy nhà người ta thấy được cũng thờ cúng này nọ đồ kìa, đứng đây nhìn qua bển còn thấy bàn thờ lúc nào cũng nghi ngút sáng đèn hết trơn mà làm gì ma cỏ. Đó thì bắt đầu bạn Khang mới, giờ ba không tin thôi chứ, rồi ba biết tánh con đó, giờ con có nói láo nói xạo đâu. Con trời ơi, con đứng con nhìn, mới đầu con còn nghĩ không phải là ma, tưởng đâu bà điên bà khùng nửa đêm bà leo nóc nhà bà chửi con thôi. Đó, nhưng mà con nhìn hồi bà lăn, trời đất ơi, bà lăn đuổi từ mái nhà bà lăn xuống cái hàng hiên bà mất tiêu. Con sợ quá con mới chạy vô vậy chứ. Rồi, mày vô ngủ đi, để sớm mơi để tao qua bển tao hỏi kỹ coi, nhiều khi là nhà ở bển không chắc mình tao nói gì chắc cũng thiệt á, nhiều khi là có ai ở bển người ta đầu óc không được bình thường, tao bị tâm thần hay sao đó tao làm vậy thôi. Nếu mà nói vậy thì nghe nó hợp lý á, chứ còn ma cỏ thôi chắc không có đâu con ơi, đừng nói bậy nói bạ tội nghiệp nhà người ta. Ngủ một giấc tới sáng hôm sau đâu đi làm đâu, sợ mọi người không đi làm, nghỉ một ngày luôn, nó ngang nguyên một đêm nó nằm trằn trọc ngang. Tới sáng hôm sau á, lúc mà ngồi ăn sáng, ba ông ngồi ông nói con ơi, thôi chắc ba cũng nghĩ thôi, chắc nhà bển chắc nó có ma thiệt rồi đó. Mốt bay mày đi về đó, mày tranh thủ mày về sớm. Còn không mới như mày kể là tại vì mày hát rồi người ta mới chửi thôi, mốt mày về mày im mẹ mày luôn đi, mày đừng có hát cái gì nữa hết trơn đó. Chạy lẹ lẹ về mở chìa khóa đi vô nhà liền đi con. Đó, nói ủa gì sao ba? Tới mới tối hôm qua ổng không tin, ổng còn chửi mình, sáng sao ổng tin răm rắp trời. Đó, bắt đầu hỏi, bắt đầu nói thì qua bển tao hỏi chuyện rồi thì người ta không có kể, nhưng mà tao thấy nó có hai cái điều sau đây mà tao nghĩ là ma. Thì ba ông nói thứ nhất á, khi mà ông đi qua ông hỏi, ông hỏi chuyện ông nói là cô tối hôm qua là con tôi nó về khuya nó có nhìn thấy con bà đàn bà trên nóc nhà đó chửi nó gì hát nghiêu ngao sùm gì đó. Tôi thấy làm lạ thôi, tôi cũng qua tôi hỏi thử coi phải không để tôi biết, tôi kêu con tôi qua nó xin lỗi cái cô đó. Trời đất ơi, vừa mở cổng nha, bà nói với lúc mà vô, chị tôi có công chuyện tôi hỏi nha, bà ra bà nền nã nó, trời ơi, anh rồng đến nhà tôm, trời ơi, mình ở đối diện hàng xóm láng giềng nhau, chưa bao giờ nói chuyện nhau câu nào, hôm nay anh qua anh hỏi chuyện gì có gì không? Mở cửa đồ, mở rẹt rẹt đồ vui vẻ lắm, ba vừa đặt câu hỏi cái mới đóng cửa một cái rầm, không ai hết trơn á, không ai hết trơn á, tàu lao mới lao đi về đi, không ai hết trơn á, đóng cửa một cái rầm một cái như vậy, ba xém kẹt tay luôn, ba rút tay ra không kịp là kẹt tay. Ba ông bực ông nói vậy luôn đó nha, là quay kiểu như quay đít rồi phủi đít đi vô một cái một như vậy đó, là ba thấy làm lạ rồi. Thì cái này là cái tâm lý con người mình bình thường thôi nè. Thì khi mọi người bị cái tình trạng như vậy, đặt cái tình huống mọi người là ba đi, mọi người đâu đi về liền, mọi người mới đứng đó, mọi người nhìn theo đúng không? Mọi người nhìn nó, trời ơi, cái bà này bà ngộ ta. Mình qua đây mình nói chuyện đồ lịch sự đàng hoàng, hàng xóm láng giềng nhà đối diện nhau. Mình qua mình nói chuyện đàng hoàng không có thì nói từ từ cũng thẳng, từ từ nói không có mà làm gì chửi mình tào lao này nọ đồ. Thì vừa nói như vậy thì con mắt của ba ba mới dòm dòm vô trong nhà như vậy là mọi người tưởng tượng được không? Nó mới nói trời đất ơi bà này đàn bà phụ nữ gì thì kỳ cục. Thì khi mà ba nhìn như vậy đó, ba hú hồn, ba nổi da gà, ba đi về liền luôn. Cái mà ba thấy, cái mà ba trước giờ đó ngăn, tại vì từ nhà đối diện mình nhìn qua nhà kia nó cách nhau khoảng cỡ độ 10m 20m lận. Thấy có ánh đèn rồi thấy có nhang đèn này nọ đồ thì ba cứ tưởng đâu là cái bàn thờ. Thường là bàn thờ ông địa hay bàn thờ của quyền mình hay để ngay phòng khách trước nhà như vậy đó. Nhưng tới bây giờ khi mà ba đứng ở cái cự ly nó gần nè, cái khoảng cách nó gần nè, ba nhìn vô, ba tập trung chăm chú vô ba nhìn á, thì ba nói cái đó nó làm như nó không giống như, nó cũng là cái bàn thờ, à, nó cũng là cái bàn thờ, nhưng nó thờ cái gì thì ba không biết. Tại vì ba thấy không có thần tài thổ địa mà cũng không có nhang đèn cái gì hết mà giống như là của quyền nhà mình mà giống như người ta bình thường. Mà dù như đạo chúa thì có thánh giá này nọ đồ hay sao sao đó, cao đài thì có cờ một mắt hay sao sao kiểu vậy. Không có một cái gì mà suốt mấy chục năm cuộc đời ba không thấy cái bàn thờ nào nó giống như vậy hết trơn. Mà nó có một cái chi tiết mà ba đảm bảo luôn, không có một cái bàn thờ nào trên cái trần gian này mà giống vậy trơn. Có nguyên một cái tô thịt sống, thịt heo, thịt bò, thịt trâu, thịt chó vậy thì không biết. Mà tại vì thấy là nó máu me rồi, phổi, phiết cái gì đó mà bỏ vô một cái tô, một cái dĩa như vậy nè mọi người. Và nó này rung lên như vậy mà thấy nó còn máu, nó còn nhiễu tỏn tỏn tỏn. Kế bên là cái lư hương nhang nó rồi xong rồi mấy cái ly đồ này nọ rồi rồi thôi. Trời ơi, ba nhìn nó ba nổi da gà cục cục, ba ve về liền. Cài số ve ve cái ót về nhà liền. Đó là mới nói như vậy, thành ra là ba mới nói cái câu là tao không biết nữa. Nhưng mà thôi chắc tao nghĩ là bên bển là chắc tối hôm qua mày thấy là thiệt, là ma là quỷ thiệt. Chứ trời đất ơi, trên trần đời này mà ai mà thờ cúng mà cúng bắt cái đồ sống. Đúng không? Nó ghê gớm như vậy ha. Rồi, sau cái câu chuyện đó là nhà cũng dẫn đi chùa. Tại vì sợ nhiều khi là thấy như vậy rồi, rồi nghe nói gặp ma xui rủi rồi bệnh tật này nọ tùm lum tùm la. Nó cũng dẫn lên chùa đi lại trời, bạn nói là suốt lúc thời điểm đó là suốt tháng hai tháng trời đó nghe. Đi chùa suốt cái cuối tuần thay vì mình đi với ghệ là cứ ba mẹ cứ nằng nặc dẫn lên chùa tại sợ. Đi chắc cũng phải 7-7-49 lần chứ không phải ít đâu nha mọi người nha. Đó rồi sau đó về bạn nói là cũng không biết có phải là đi chùa hay thật ra là do bạn hát hò đêm hôm nó sùm rồi bả chửi vậy thôi. Chứ tới hiện tại bây giờ luôn là bạn Khang này bạn cũng không còn gặp thêm bất kỳ cái câu chuyện gì luôn ha mọi người ha. Và đương nhiên rút kinh nghiệm đi chơi với ghệ lâu lâu cũng đi khuya về là đeo tai nghe nhạc sùm như vậy đó ngang, nhưng mà không có dám hát câu nào, thậm chí là cũng không có dám nhìn qua cái nhà đối diện luôn nữa. Đó là cứ về nhà là mở cổng đi thẳng như trong nhà như vậy luôn nha mọi người nha. Tới bây giờ nhà họ vẫn sống ở bển và nguyên cả một cái xóm luôn, không có ai chơi với cái nhà đó trơn á. Giống như là cái nhà đó là họ giống như là cá biệt, không có chơi chung với ai mà cũng không có ai chơi chung với căn nhà đó trơn. Đó, thành ra là cho tới bây giờ cái căn nhà đó nó có ma, có quỷ hay không thì thật sự cũng không có ai biết. Chỉ biết là bạn và ba bạn có gặp những cái sự kiện như vậy thôi. À, khá là ghê nha. Câu chuyện này về hình ảnh và về những cái mọi người có thể tưởng tượng ra từ ở trên cái bàn thờ đó và cái người phụ nữ mà tóc tai như vậy. Nếu mọi người chịu khó tưởng tượng nha, thì mọi người sẽ cảm thấy cái câu chuyện này nó rất là ghê nha mọi người ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện của người tiếp theo, hết câu chuyện của bạn Khang rồi nha. Thì trước khi qua câu chuyện người tiếp theo, mọi người biết mình làm cái gì rồi đúng không? À, thì á, cái này nói ra cũng hơi mắc cỡ với mọi người một cái. Hôm bữa không biết có ai ở trong cái kênh YouTube này hay là Facebook là bữa có coi vợ chồng mình livestream không? Thì livestream thì bữa mình có bán cái cơm trái là cái món sản phẩm mới nhất. À, mới nhất hiện tại bây giờ là chắc có thể là mình nghĩ là cái món mới nhất của cái năm 2021 luôn rồi. Tại vì mấy ngày nữa qua 2022 rồi. Đó là cái món mới nhất cũng là món cuối cùng Vũ Mập ra mắt trong năm 2021 luôn. Mà tại sao bữa livestream rồi mà không quảng cáo đi để tới ngày 12 tháng 12 Shopee nó giảm giá tụi tôi mua. Bộ hàng mới không giảm giá hay gì? Không phải. Xin thưa là ở trên Shopee thì họ giảm giá nhưng mình không có bù tiền vô. Shopee họ tự bù lỗ cho mình luôn. Làm họ chỉ tính mình có vài, có mười mấy ngàn trên một đơn hàng. Cái tiền hoa hồng này nọ rồi thôi, để họ chạy quảng cáo thôi, thành ra mình không có lỗ. Nhưng cái lý do mà mình không có quảng cáo như vậy là tại vì mình không còn hàng. Hôm bữa livestream một cái ngang trời đất ơi, chốt đơn mình đâu phải là livestream như người ta chuyên nghiệp từ là bán nhiêu biết nhiêu, bán xong hết rồi gọi số điện thoại từng người chốt đơn xong mới coi kho lại, trời đất ơi thiếu đâu hai mươi mấy miếng cơm trái. Làm thấy bà luôn, không có dẫn vợ con đi chơi vậy trơn á, làm thấy bà để trả đơn cho khách đó. Rồi bắt đầu từ cái bữa đó tới bây giờ mới làm được thêm có vài chục miếng, đây là miếng cơm trái này đây đó, thì bây giờ mới chính thức lên trên YouTube, lên trên Facebook quảng cáo với mọi người cái món mới nhất nha mọi người nha. Rồi đây là cơm trái Trà Bông, nó vẫn là cái cơm trái Trà Bông như mọi người đã biết trên mạng rồi. Cái giá mình bán một miếng như thế này là 170.000, trời đất ơi, giá nó cao khủng khiếp mọi người ha. Rồi, những cái lý do tại sao cái giá nó tới 170 dữ vậy. Thứ nhất, cái miếng trên thị trường nó nhỏ hơn, mọi người nhìn là biết rồi nè, che mất tiêu cái mặt gì đó mà. Nó bự thù lù hơn một gang tay, mình đo là nó bự hơn một gang tay là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trọng lượng của nó. Ở trên mạng có thể là làm cái miếng bự nhưng mà họ làm xốp, họ làm cái dạng mà nó xốp xốp á, một miếng như vậy nó độ khoảng cỡ 150 gram thôi, họ bán 40-50 ngàn gì đó đúng không? Mình bán ở đây một miếng như vậy về bao mọi người cân luôn nửa ký lô cho một miếng cơm trái như thế này. Có nghĩa là mình làm mình nén là nó rất là đặc. Nó kiểu như mình gọi là nó dày cơm á, cái cụm từ miền Tây hay gọi là dày cơm, nó chắc cơm đó. Đó thì đây là cơm trái nó dày. Cái thứ ba nữa là cơm trái bao nhiêu là Trà Bông bấy nhiêu. À mọi người mua trên thị trường có thể là nhiều chỗ họ làm cái cơm nó dày vậy, về Trà Bông nó rắc rắc, trời ơi rắc như rắc thính vậy đó. Rắc miếng này nọ rồi còn mình là hông nha mọi người nha. Cơm trái bao nhiêu, cái này là gọi là 250 gram cơm trái và 250 gram Trà Bông nha mọi người nha. Tổng cộng là một miếng vậy nửa ký, cơm trái bao nhiêu là Trà Bông bấy nhiêu. Đó thì nó mới xứng đáng với cái giá là 170 ngàn để mình có thể lấy được tiền mọi người mà mình bán sản phẩm cho mọi người, chứ không phải là cái điều nó đơn giản đâu nha mọi người nha. Rồi thì mọi người quên thêm một cái chương trình nữa thôi. Bây giờ nhân cái dịp mà như vậy rồi mình vẫn giữ chương trình cũ nha. Có nghĩa là sao, một miếng như vậy là 170 thì mọi người tính mua, mọi người mua 1 ký đi là nó là 2 miếng đi là nó sẽ là 340 đúng không. Thôi mọi người mua combo 2 miếng, mình chỉ bán cho mọi người với cái giá là 300 ngàn thôi, là mình bớt cho mọi người 40 ngàn nha mọi người nha. Vậy cho nó vui vẻ để mọi người khỏi chửi mình cái vụ mà quảng cáo trễ nha mọi người nha. Tại vì không có hàng thôi chứ có hàng mình quảng cáo mình bán còn được nữa. Tại làm không kịp, nhiều món quá mình làm không kịp, bữa mới làm mực cái bữa nay ra làm cơm trái làm không kịp. Rồi vậy nha mọi người nha, rồi nhớ mua hàng ủng hộ giúp mình để ăn thử coi. Để mọi người sẽ coi nha là cái cơm trái của Du Mập nó khác với cơm trái bên ngoài như thế nào. Nó đặc biệt giống như là những câu chuyện Vũ kể cho mọi người nghe vậy đó ngang. Rồi bây giờ mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay. Và câu chuyện này nó cực kỳ kinh dị luôn nha mọi người nha. Nói về 4 đêm mà bạn này mang tên là Phước, bạn gửi về cái Zalo cho mình, bạn ở trong một cái khách sạn. Bạn gặp liên tục 4 đêm trong khách sạn này, một cái khách sạn nó kiểu mà mình gọi là ma ám ghê gớm luôn nha mọi người nha. Cái lý do tại sao mà mình nói 4 đêm, ví dụ như mọi người đi, mọi người vô mọi người ở một đêm thôi, mọi người gặp ma, mọi người chạy, dắt dò anh cổ chạy rồi mình về ui, không bao giờ mình quay lại này nọ đồ, goodbye no see you again, sao ông này ông ngu như vậy? Vô ở gì 4 đêm, nó có cái lý do của nó. Mỗi một đêm bạn gặp xong sáng hôm sau tính đi thì nó lại có thêm một cái lý do để bạn này bạn phải ở lại thêm một đêm nữa. Nhưng theo như bạn này bạn cảm nhận và theo như mình cũng có cảm nhận chung với bạn Phước này luôn là nhầm như nó xui khiến á. Nó nhầm kiểu như là ma quỷ nó xui khiến sao cho bạn ở đúng trong đó đúng 4 đêm để bạn gặp được cái điều kinh dị nhất là bạn mới đi được. Rồi mọi người từ từ vào trong câu chuyện nha. Câu chuyện này đã xảy ra vào năm 2015, lúc đó bạn Phước là một cái chàng trai 18 tuổi. Có cả một cái tương lai, những cái hy vọng đi làm này nọ, tất cả mọi thứ cống hiến cho đời. Và cái bản tánh cũng hơi là trẻ trâu và cũng ngang bướng luôn. Chứ không được như ông Phước bây giờ đâu nha mọi người nha, ông Phước ngày xưa là trẻ trâu này nọ, đồ dữ dằn lắm. Lúc đó 18 tuổi là cái độ tuổi qua lớp 12, bạn thi vô trường cũng khá là ok, cũng giống như là điểm số nó rất là tốt luôn. Cả nhà đặt hy vọng vô bạn là bắt buộc bạn phải học trường này trường kia, nào là đại học y dược, nào là tất cả mọi thứ. Nhưng khi bạn bước chân vào trong đại học ở cái tuổi 18 rồi thì bạn lại cảm nhận là mình không có muốn học đại học nữa. Mình muốn đi kinh doanh, mình muốn start up, mình muốn ra mình lập nghiệp này nọ đồ. Bạn mới bàn cái câu chuyện đó với gia đình và cự cãi với nhau rất là nhiều. Gia đình nói không, mày phải đi ra, mày đi học đại học cho tao. Nói không, con muốn đi ra, con lập nghiệp hà. Con không muốn đây nữa. Cái câu chuyện này là cái câu chuyện buông thở của gia đình Việt mình, thì những câu chuyện này nó rất là nhiều. Rồi khi mà cự cãi qua lại như vậy thì có một cái bà chị ruột bà nóng tánh quá đi. Bà mới guộng hết đồ, nói mày không học đại học á, mày đi ra khỏi nhà cho tao, cầm đồ giục cái bẹp ra ngoài sân như vậy nè. Cái hành động này nó rất là tế nhị. Đó, con người người ta đừng có bao giờ hở chút xíu là đuổi người ta, nó kỳ cục. Nhất là đàn ông con trai như vậy thì họ cũng có cái mặc cảm của một cái người đàn ông năm 18 tuổi đúng không? Đó thì cái hành động giục đồ như vậy, bắt đầu là bạn tức quá rồi, bắt đầu bạn lên, bạn mới đập cái ống heo bạn để dành á. Lúc đó bạn nói là bạn để dành đâu được khoảng cỡ đâu gần 10 triệu ha, khoảng cỡ 7-8 triệu gì bạn khước bạn không nhớ nữa. Đập ống heo, bắt đầu gom tiền, bắt đầu bỏ đồ vô ba lô là rồi đi đó. Nó bây giờ con đi, ba mẹ cứ yên tâm đi, con không có đi ra khỏi Sài Gòn đâu. Con sẽ ở vòng vòng Sài Gòn, con đi làm, đi lụng này nọ, con kiếm được tiền, khi nào con thành công con về, chứ con không có đi xa, ba mẹ đừng có lo cho tánh mạng con lớn rồi, con biết chuyện rồi. Vẫn liên lạc đồ qua lại, nói chuyện này nọ, hỏi thăm bình thường, nhưng dứt khoát không về nhà nữa. Đó là bạn đi ra ngoài, bạn lập nghiệp luôn. Rồi, thì những cái đêm đầu tiên á, bạn nói 1-2 đêm đầu tiên, thì lúc đó là bạn rất là mất phương hướng. Đi ra khỏi nhà mình chưa có kế hoạch gì hết trơn, rồi giờ mướn nhà trọ ở đâu, rồi mướn nhà trọ nhiêu tiền, rồi đi làm gì, rồi chưa có bất kỳ cái gì trong đầu cả. Bạn mới ở đỡ trong một khách sạn nào đó 1-2 đêm đầu là bạn không có cái gì, không có bị gì hết trơn á. Bạn mới dùng cái điện thoại của mình, bạn mới kiếm ở trên những cái chợ tốt, những cái gì mà nó liên quan đến kiếm phòng trọ đó. Tại vì bạn nói á, bạn cũng hơi công tử chút xíu, lúc đó ở nhà bạn phòng mà là có phòng riêng, có máy lạnh này nọ, nệm ấm, bạn nằm, cái nệm của bạn là cái nệm kim đan nha mọi người nha, 20-30 triệu một tấm nha, gối là phải là gối cao su non này nọ, rồi nó quen cái nết con người như vậy rồi, đâm ra là bạn thấy trời ơi, phòng này 500-700 nhìn vô cái gì đâu mà nó dơ rồi, nó kiểu như nấy quá, bạn chê bạn không có chịu. Cuối cùng bạn kiếm khoảng cỡ 2 ngày thì bạn mới kiếm được cái chỗ kia, nó cho thuê với giá là 2,5 triệu trên một tháng. Đó là một cái khách sạn nhưng không có tiếp khách vãng lai. Một cái khách sạn chỉ dành cho thuê dài hạn, ví dụ như là người nước ngoài muốn qua đây ở, nó không muốn ở nhà trọ, nó dơ bẩn, nó phức tạp, thì muốn lên đây nó sạch sẽ, nó riêng tư hơn. Đó, thì bạn mới thấy đó là một cái khách sạn, bạn nói là anh Vũ cứ nói tên cho em. Em muốn anh Vũ nói tên ra cho mọi người tránh, nhưng thôi, xin lỗi Phước và xin lỗi mọi người là mình xin giấu tên nha. Bởi vì cái này là nó đụng tới chén cơm của người ta. Bạn nói là bây giờ khách sạn vẫn còn đang hoạt động, thành ra là mình không bao giờ mình nói tên được nha. Một khách sạn nào đó nó nằm ở bên quận Tân Phú ở Sài Gòn của mình đây. Rồi, thì khi mà thấy như vậy rồi, bắt đầu là bạn mới gọi điện thoại xong, bắt đầu bạn mới qua, bạn mới đi coi phòng. Tất cả mọi thứ đối với bạn, cái ấn tượng đầu tiên bạn nói với bạn, với mọi người là khách sạn nó sạch sẽ là cái thứ nhất nè. Nó có 4 lầu, phòng của bạn là nó ở phòng 401 là cái tầng lầu cao nhất luôn. Đối diện phòng bạn là cái phòng 402. Thang máy cũng có nha, rồi thang bộ cũng có nha, rồi nền được lót gỗ. Tất cả mọi thứ về cái mặt thị giác á, nó rất là tốt luôn. Thậm chí là nó còn rất là rẻ so với cái giá 2,5 triệu một tháng. Nhưng đó là về cái phần thị giác thôi, cái phần mình gọi là nó hữu hình. Nó hữu hình có nghĩa là mình nhìn thấy được là nó như vậy. Nhưng những cái, bây giờ mình nói về cái cảm giác và những cái vô hình mình không thấy được, là bạn thấy là nó đẹp nhưng nó âm u, nó kỳ cục lắm. Đèn thì thấy gắn quá trời gắn luôn, trời đất ơi, thang máy cũng có đèn mà lễ tân này nọ đồ cũng có đèn đuốc đâu, 4-5 bóng vậy đó nghe. Mà sao bạn vẫn thấy nó hơi tối? Bạn nói nó kỳ cục lạ đời lắm, vẫn thấy là cái phòng nó âm u mà nó cứ tối tối, bạn không diễn tả bằng lời được. Bạn chỉ nói là thị giác mình nhìn nó sáng, nó đẹp. Nhưng cái cảm giác thì mình lại cảm giác nó âm u, nó hơi lạ lạ, nó hơi trừu tượng chút xíu, hy vọng mọi người tự tưởng tượng nha. Lên, nhận phòng xong, bước vô trong cái phòng. Cái phòng á, cái cửa sổ á, nó chỉ có đúng một cái. Mà thay vì ví dụ như cái cửa sổ nó ra ngoài đường, ngoài xá này nọ đi không, cái cửa sổ nó lại nằm ở bên trong cái hướng hành lang. Lấy cái cửa sổ là coi cứ như là họ là hiền hồ hay hát mọi người, là có như không mà thôi đó, là coi như cái cửa sổ có là có như không vậy đó. Thôi dịu như ra lan can ra ngoài mặt tiền đường này nọ đồ, mình mở ra cái tiếng xe tiếng cộ nó vô, ánh sáng mặt trời nó chiếu vô, không có. Cái cửa sổ là bên hành lang bên đây, là bên đây phòng 402 cũng có cái cửa sổ, mà bên đây phòng 401 cũng có cái cửa sổ, hai cái cửa sổ dòm nhau như vậy nè. Giống như ông ở bên phòng 401 nhìn qua ông 402 rồi hai người nhìn mặt nhau chơi như vậy đó. Chứ không có ánh sáng mặt trời ở ngoài thì nó lại càng âm u nữa. Thì khi mà lên đây như vậy đó, thì bạn được cái người đó họ nói là em là cái đứa đầu tiên ở trên đây đó ngang, chứ chưa, trên phòng này chưa có khách. Ở đây là có 4 phòng, là từ 401 cho tới 404 đó, là ở đây là hai phòng đối diện nhau như vậy, là cặp cặp như vậy nè. em là cái người đầu tiên ở trên đây. Đó thì bạn cũng không có nghĩ gì nhiều đâu, cái tuổi đó, cái tuổi trẻ trâu mà bạn cũng đâu có nghĩ ma cỏ gì nữa. Ừ, thôi mình ở một mình một lầu như vậy là nó còn yên tĩnh hơn. Mình còn suy nghĩ về những cái phương án mình start up, mình lập nghiệp, mình khởi nghiệp này nọ đồ kiểu như vậy. Đó mà cũng không hèm quan tâm gì tới hết. Rồi dọn đồ vô đó cũng được, cái nệm thì nó cũng hơi êm êm chút xíu thôi. Đó là cũng có máy lạnh tất cả mọi thứ, mở đèn lên thì nó cũng sáng tương đối. Nhà tắm này nọ cũng ở trong phòng luôn, nói chung là ok, y như khách sạn mọi người hay ở bình thường thôi. Rồi cũng hẹn với bạn bè ra chơi này nọ đồ ha, ra tiệm net ngồi chơi cà phê cà pháo, tới tối đó bắt đầu mới về ngủ. Bắt đầu đêm kinh dị đầu tiên. Mà nói á, hôm đó đi chơi với bạn bè về thì nó cũng vui là vui như vậy. Nhưng khi bạn về phòng thì bạn chỉ cô quạnh một mình thôi. Chỉ một mình với bốn bức tường, một khung cảnh xa lạ, trong khi mới hôm qua mình còn ngủ ở nhà, hôm nay mình phải ngủ khách sạn. Mà tương lai của mình lập nghiệp ở đâu, mình làm gì, mình chuẩn bị đi xin việc làm, nó đủ thứ cái trên đời hết trơn. Bạn nằm bạn nói trời ơi, bạn khó ngủ, bạn gác tay lên trán như vậy, bạn suy nghĩ hồi đó đâu quên. Nhìn đồng hồ cái 2 giờ mấy đêm mà vẫn chưa ngủ được. Cái con mắt nó mệt mỏi dữ lắm mà cái đầu óc vẫn cứ suy nghĩ, nó kiểu như hai cái nó đấu tranh với nhau vậy đó. Con mắt muốn ngủ mà cái đầu óc thì không. Đó cho tới đâu khoảng gần cỡ 3 giờ, mà nó là khoảng cỡ 3 giờ kém 15 đó, 2 giờ 45 đó, bạn chịu hết nó thôi. Giờ tới đâu tới thôi, mình nhắm mắt lại mình ngủ. Bạn nhắm mắt lại, bạn chưa ngủ nha, nhắm mắt lại để đó vậy đó khoảng cỡ 15 phút thì đâu chầm chèm được, khoảng cỡ 3 giờ hơn đó. Bạn nghe, đầu tiên á là bạn nghe cái tiếng nó cười mà nghe đâu ngoài hành lang á. Mà nó ủa, cũng nhắm mắt à, tay gác chán nhắm mắt lại, nó ủa sao cái ông dẫn mình lên phòng này, ông nói trên lầu mình, trên lầu 4 này có phòng mình là phòng 401 ha. Mà ha, mấy cái phòng kia chưa có mướn mà sao tự nhiên giờ có tiếng của cái người đàn bà phụ nữ gì mà sao tiếng cười ha hả đi lên ta. Mà giờ này cũng 3 giờ đêm rồi, ủa sao ngộ kỳ cục vậy. Thắc mắc thôi chứ cũng không có ra coi làm gì. Cái bắt đầu bạn cũng nhắm mắt lại kệ, bạn cũng suy nghĩ ừ nó đi làm gì ta, khởi nghiệp sao ta, lương tháng nhiêu ta. Tùm lum cái trong đầu đang suy nghĩ đâu khoảng cỡ được 2-3 phút bắt đầu là cái giọng cười nó bạn nói là cái giọng cười bạn nghe được, bạn định hướng cái âm thanh là cái giọng cười đang đi. Cái giọng cười đi từ trái qua cười mà cười từ phải qua trái đi một hồi, bắt đầu là bạn nghe nó lớn lớn từ từ. Bạn có cảm nhận là cái giọng cười đó đã đi xuyên qua cái cửa phòng của bạn và đang đứng ở dưới chân giường của bạn mà cười luôn. Nó rõ ràng tới nỗi như vậy đó mọi người. Cái lỗ tai của mình là một cái micro, nó rất là hay, nó rất là nhạy bén, mình cảm nhận được cái âm thanh mà 5-7 năm, kiểu như 4-5 chiều mình cảm nhận rất là rõ. Thì khi mà bạn nghe cái giọng cười nó lớn quá rồi thì bạn mới hí con mắt nhẹ ra, bạn dòm xuống dưới chân giường một cái. Đó là cái điều mà bạn nói là bạn hối hận không kịp. Vừa mới hí nhẹ con mắt ra mờ mờ ảo ảo thôi, bạn thấy rõ ràng một người phụ nữ đang mặc ở trên người một cái bộ đồ tan. Bạn biết bộ đồ tan nó ra làm sao, bởi vì bạn nói là khoảng cỡ hai trùng hợp một cái là 2-3 tháng trước bạn có đi một cái đám tang những người thân ở trong nhà đó, những anh chị cô bác trong nhà đó, thì bạn đã thấy ừ là con của họ mặc đồ tang, cái đồ nó rất là khô ráp. Nhà những người nào mà đã từng có đám tang rồi mình sẽ biết là nó rất là khô ráp và nhìn nó vuông vức và nhìn nó không có giống như là cái áo vải của mình, nó vải thô, nó kỳ lắm mà nó trắng. Mà nó còn giống như là nó rất là mỏng nữa. Thì bạn thấy rõ ràng cái người phụ nữ đó họ đang mặc trên người một cái bộ đồ như vậy, đang đứng ở dưới cái chân giường của bạn mà lướt qua lướt lại như vậy nè. Giống như những cái người mà người ta nói là nghệ sĩ cải lương mà đi mà kiểu như đi ngang đó mọi người. Đó là bạn cứ thấy cái người đó, mọi người nhìn màn hình mình nói gì diễn tả nha, cứ đi ngang qua như vậy nè. Cứ ngang qua ngang lại ngang mà cười nha. Mà cười không có lớn, cứ cười, mà cứ qua lại cứ trời đất ơi, bạn nói là bạn rất là khủng hoảng nha. Bắt đầu bạn vừa hí như vậy, bạn thấy bạn giật mình một cái đó là bạn rung cái mình bằng cái như vậy nè. Bắt đầu là bạn nhắm con mắt lại liền đó, bạn nhắm con mắt lên, bắt đầu bạn rung, nó sao ta, giờ sao giờ không có biết niệm Phật niệm viết gì. Trời ơi, 18 tuổi, cái tuổi đó mà biết cái gì mà niệm Phật cái gì. Trời ơi, ma, tôi nghĩ trong lòng, không có la, giờ la ai nghe, ba mẹ mắc ở nhà hết trơn rồi, ai đâu mà cứu mà nghe. Đó là cái sao bây giờ nha. Thì bạn vừa nhắm con mắt lại mà bạn vừa nghĩ trong lòng như vậy nè, bắt đầu bạn thấy nha, bạn cảm nhận được nha, trời ơi, cái ngực của bạn nó lạnh. nó lạnh như nước đá, giống như là ai chườm nước đá lên trên ngực của bạn vậy đó. Một hai giây đầu tiên bạn chỉ cảm nhận nó lạnh thôi, nhưng hai ba giây tiếp theo thì bạn cảm nhận có một cái hai cái bàn tay nó vuốt lên như vậy. Mọi người nhìn nha, vuốt lên như vậy mà trời đất ơi, nó lạnh thấu, bắt đầu là bóp vô cái cổ bạn, cái nhấn vô cái cổ như vậy nè, mà bóp rất là ác nha. Bạn nói là bóp giống như là gọi là bóp bóp cho bạn chết đó, bóp bằng hai cái ngón như nè, cái ngón trỏ và cái ngón tay cái như vậy nè, mà bạn bóp vô trong cái yết hầu của bạn như vậy nè, chứ không phải là cầm nguyên một bàn tay mà bóp vô cái cổ như vậy, là không phải, bóp bằng hai cái này thôi, bóp vô trong yết hầu bạn như vậy, bóp như bạn bóp mà không có lên tiếng luôn đó nha. Trời ơi, bạn nói nó đau mà nó lạnh mà trời đất ơi, bạn sợ, bắt đầu là bạn mở con mắt ra một cái nha, bạn mở con mắt ra một cái lồng rồi xong chành anh trước mặt bạn luôn, nguyên cái mặt của một người phụ nữ. Nó vàng như nghệ. Mọi người tưởng tượng được không? Nó vàng ngay cả cái tròng trắng, thay vì nó là cái tròng trắng bây giờ nó là cái tròng vàng và tròng đen, còn nguyên cái gương mặt y như là bái chét cái chụp hữu nghệ trên mặt bái vậy đó. Nó vàng tới nỗi như vậy, đầu tóc thì nó suôn dài xuống mà nhìn nó áp vô trong cái mặt như vậy là mà nhìn rất là ghê. Giống như là mới gọi đầu xong tóc cái nó bẹp vô trong cái mặt như vậy là trời ơi, nó kinh khủng tới nỗi như vậy. Mà nó là bạn chết tới nơi rồi. Bạn nói đường đó thì còn đường nào nữa mà sống đâu. Bắt đầu bạn cứ dùng như vậy nè, mình kiểu như mình bị bóp cổ như vậy nè, mình cứ dùng qua như vậy nè, mình dùng để mình thoát ra được. Mọi người tưởng tượng, bạn cứ dùng thì khi mà bạn quay đầu qua bên trái, bạn thấy có một người đang giống như là ngồi ở dưới đất mà hai cái tay đang để lên trên cái giường của bạn. Này giống như người nhìn vô màn hình, mình tưởng tượng giống như họ đang ngồi như vậy nè. Đó, họ đang nhìn lên trên cái giường, hai cái tay chắp lại để như vậy nè. Đó, là đang nhìn vô mặt bạn như vậy nè. Thì khi bạn nhìn vô cái gương mặt đó, một hai giây đầu tiên bạn thấy cực kỳ quen, mặc ở trên người một cái bộ đồ vest luôn, tóc hơi bạc bạc như vậy nè, rồi ôi nó quen cực kỳ. Hai ba giây sau nhớ, à ông nội của bạn Phước mất khi mà bạn Phước chưa sinh ra đời, chưa có mặt trên cõi đời luôn. Nhưng mà lý do tại sao bạn thấy quen là bởi vì cái bộ đồ vest đó, cái mà nó nửa người như vậy là giống như là ông đang ngồi ở trên cái hành giường, ông đang làm như vậy là đó. Mọi người nhìn cái màn hình mình là thấy giống gì không, thấy giống cái giao diện của cái gì không? Đó là cái bức hình di ảnh của ông nội ở nhà. Mấy chục năm nay bạn tới lui nắp nhang này nọ, đồ đám giỗ đám quải vẫn là cái đồ vest đó, vẫn là cái đầu tóc như vậy thôi. Bạn nhìn nó rất là quen. Bây giờ bạn nói à, ông nội, thì bạn nhìn qua, bạn nhìn vô ông nội như vậy nè. Ông nội vẫn, nói gì nói ông nội vẫn là ma nha. Đó, ông nội vẫn là ma, nhưng mà à, đây là ma người nhà, còn cái này là ma người ngoài. Đó, bạn nhìn qua ông nội, bạn không có lên tiếng được tại vì họ bóp cổ đau quá rồi. Bạn chỉ nhìn với ông nội mới một cái cặp mắt mà giống như là tha thiết cầu cứu. Thì ông nội mới nói như vậy là nói rất là từ từ, không có giống dáng vẻ mà là mình gấp gáp, mình cứu con, cứu cháu, mình gấp gáp đúng không? Ông nội nói từ từ, con, Phước, con niệm Phật đi con. Nam Mô A Di Đà Phật. Con niệm vậy đó, từ từ thôi nha con, từ từ thôi được con. Rồi bắt đầu bạn nói nha, bạn cũng bắt đầu bạn nhắm con mắt lại, bạn quay qua bên trái, bạn nhắm mắt lại, các bạn cũng niệm. Mà bóp gì mà giống như vậy nè. Nam Mô A Di A Nam Mô A Di không có nói được. Cứ kiểu giáp, bắt đầu lại bạn lại tiếp tục nghe giọng của ông nội nữa. Từ từ thôi con. Nam Mô A Di Đà Phật. Từ từ đó con. Đó, nói một cái giọng trầm ấm mà bạn, trời ơi, bạn nói bạn nghe cái giọng đó một cái và bạn nó giống như là bạn cảm thấy nó yên tâm liền luôn vậy đó. Rồi sau đó bắt đầu bạn mới cố gắng, bạn bình tĩnh lại, bắt đầu là bạn mới kiểu như là mới niệm từ từ nữa nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hết một câu là cái tai nó nhẹ chút. Bạn niệm như khoảng cỡ 3-4 lần gì đó. Tại vì tới bây giờ là 5-6 năm mà không có nhớ rõ. 3-4 lần gì đó, bắt đầu là bạn thấy cái tai bạn, cái cổ bạn nó nhẹ hửng một cái nha. Vừa nhẹ một cái là bạn bật cái mền, bạn ngồi vậy, bạn nhảy, bạn chạy thiệt là lẹ lại ngay chỗ cái cửa nó có cái công tắc đèn đó. Bạn chạy lên một cái, bạn bật sáng trưng cái đèn, bạn quay qua là rồi, ông nội cũng mất mà cái người kia cũng mất tiêu luôn. Thì khi mà cái cảm giác này bạn nói ai từng gặp ma rồi biết. Bật sáng cái đèn hết, khi mà thấy tất cả biến mất hết rồi đó nghe. Cái cảm giác đầu tiên đó với bạn đi. Không lẽ mình mơ ta? Không lẽ mình mới vừa mơ mà sao nó kỳ cục vậy ta? Nhưng tự nhiên cái cổ bạn nó rát nó đau nha. Bạn đi vô trong toilet một cái, bạn nhìn cái cổ bạn, trời đất ơi, nó hai bên cái ổ yết hầu của bạn như vậy nè. Hai bên cái chỗ này nè. Nó đỏ chét hai bên như hai cái lóng tai của mình vô đây như vậy nè. Trời đất ơi, bạn nó bạn rung. Bạn đi ra, bạn nằm trên giường mở đèn sáng trưng lên nha, bắt đầu là mở điện thoại ra rồi gọi tính gọi cho đứa này đứa kia chơi. Chắc chắn lúc đó thời điểm đó chắc chắn bạn không có gọi về nhà rồi. Mới vừa bỏ nhà đi buổi sáng nay mà giờ tới tối gọi về thì Nam Nhi đại trưởng phu không mang gì hết trơn á. Bắt đầu lại lòng tự trọng mà không gọi về nhà mà không gọi đứa nào mà nó bắt máy chân 3 giờ sáng ai bắt máy. Rồi, bắt đầu mới kéo coi YouTube, coi Facebook này nọ rồi cho tới sáng luôn. Đó, tới sáng là bạn ngủ nguyên một ngày như vậy đó, là ngày đầu tiên lập nghiệp của bạn là vậy đó, là tối gặp ma sáng ngủ nguyên ngày không biết gì trơn. Tới chiều dậy đói bụng quá, bắt đầu đi xuống, đi ra ba cái mini mart này nọ, đồ ăn ba cái mì ăn liền, nó lẹ thôi, tiền bạc nó có nhiêu đâu. Vô mình quên, nó nói là trả tiền phòng này nọ với lại đặt cọc trước tháng là hết 5 triệu rồi. Bạn đem được có 7-8 triệu, bây giờ bạn còn có 2-3 triệu trong người thôi để ăn uống, chắc là cần kiểm chắc được tầm được khoảng cỡ 1 tháng đó. Đã, rồi đi ra xong bắt đầu tới khoảng cỡ 6 giờ chiều bắt đầu bạn sợ. À, bạn nói bạn run, bạn sợ thì đó, mình nói nè, cái lý do thứ nhất, chỉ bao nhiêu đó thôi là mọi người đã muốn bỏ đi chưa? Liên hệ với chỗ nó, anh ơi em ở đây không được, liên hệ với người chủ khách sạn đó, em ở đây không được, ghê quá này nọ đồ. Em, giờ em đi thôi, mất cọc. Nó mất cọc rồi hợp đồng mình là em mất luôn cái tiền mà em trả trước 1 tháng luôn nha, là em mất luôn. Như vậy là coi như là mất trắng 5 triệu ở một đêm khách sạn, mà 5 triệu còn hơn khách sạn 5 sao nữa. Đó là cái lý do đầu tiên mà bạn không tài nào bạn rời đi được khách sạn đó. Cái thứ hai nữa, một cái lý do phụ nữa, bạn mới liên hệ với thằng bạn đang nói chuyện chơi chơi qua FaceTime này nọ, nói chuyện Facebook này nọ đồ thôi. Thì bắt đầu bạn nói, ê mày, mày đang ở đâu mày bỏ nhà đi bụi ấy, tao qua tao chơi mày, tao có đem cái laptop này, nhà tao còn dư thêm cái nữa, tao đem hai cái qua tao với mày tối quýnh liên minh. Khỏi ra tiệm net gì lấy wifi chùa khách sạn đó là tao mày chơi rồi mua đồ ăn đồ uống mày tối này, ăn uống này nó quýnh liên minh trong phòng sướng hai anh em mình riêng tư. Trời, nghe đã quá, là cái lý do là có thêm thằng bạn nữa, là hai thằng có gì đâu sợ ma. Đó là thêm một cái lý do phụ nữa mà bạn mới ở cái đêm thứ hai trong khách sạn kinh dị đó. Rồi, cho tới khoảng cỡ 7-8 giờ thằng bạn kia nó qua rồi, hai đứa ngồi chơi từ 9 giờ nha, từ 9 giờ tối ngồi chơi liên minh mà hai đứa hai cái laptop như vậy nè. Quýnh liên minh ăn uống, ăn bánh rồi uống nước ngọt rồi nọ đâu, khoảng cỡ 1 giờ mấy đêm đó. Một hồi nó mệt mỏi quá, mọi người biết rồi, chơi game quá 180 phút mà là cái đầu óc nó không còn bình thường nữa. Nó mệt mỏi quá rồi thôi, dẹp cái laptop, bắt đầu là dọn dẹp là leo lên trên giường là ngủ liền luôn. Bạn nói là lúc đó bạn mệt nha, khác với cái đêm đầu tiên là mình lên mình nằm trằn trọc, mình nghĩ về tương lai, tại vì hôm nay cái đầu óc mình hoạt động nhiều quá. Vừa leo lên giường một chút xíu thôi là bạn bắt đầu là bạn ngủ rồi, bạn ngáy khò khò rồi. Còn cái thằng bạn là nó khác, cái thằng bạn là nó là dân ghiền game rồi, thành ra là 180 phút đối với nó là không có thành vấn đề. Nó lên bắt đầu là bạn đang ngủ rồi nó kêu, ê Phước, mày kêu tao tới đây đi chơi với mày rồi lại chưa gì hết trơn, mới dập cái laptop tao vô tao mới đi đái con cái mày ra mày ngủ mẹ thôi, ngồi dậy nói chuyện chút xíu mày. Thôi mày ơi, buồn ngủ quá, nó ngủ đi rồi mai nói chuyện thôi, mai tao về tao còn đi lo công chuyện của tao nữa, ai đâu ở đây với mày, thôi nói chuyện nửa tiếng nữa đi ngủ. Rồi, mệt quá nói chuyện. Cái hai đứa cái nói chuyện qua lại thì mới đầu cái ông kia mình nói ông Phước thì ông kia gọi là ông Lộc đi ha, đó mình gọi là Phước Lộc Thọ, ông kia ông tên Lộc đi ha. Đó thì ông Lộc là cái người kêu ông Phước dậy nói chuyện, được chưa mọi người, nhớ chưa? Rồi hai ông đang nói chuyện qua là nãy em quýnh con tướng về phải mày đi support cho tao, trời ơi nãy mày đi gần mày không chịu găng tao cái nào hết, kiểu như vậy. Mày không chịu mày đi đập chủ lén nó đi hay sao đó. Hai đứa đang bàn về cái game giết này nọ đâu đó, thì nói chuyện một hồi nữa bắt đầu là ông Phước nói không, ông Lộc im luôn. Phước nói mày nói cũng đúng, nói hồi đâu có 5 phút đồng hồ không thấy ông Lộc trả lời. Ông Phước ông mới chửi, ông nói ê mày chơi gì mày chơi chó mày, đã nãy tao ngủ mày không để cho tao ngủ mẹ đi, mày kêu tao dậy nói chuyện, đã mới nói chuyện có vài câu cái giờ mày ngủ trước tao, mày chơi gì mày chơi với dế chứ mày chơi với ai. Đây dậy mày nói chuyện ơi, ui dậy lấy cái dài, hai đứa nằm trên giường mà lấy cái cụ chỏ giật, ui dậy mày nói chuyện, ui dậy mày không trả lời mà nằm im ru, mà nói giống như là nó chết rồi vậy đó. Bạn Phước bạn nói trời cái gì mà nó nằm giống như cái xác không hồn, mình lấy cụ chỏ mình giật vô trong cái bả vai của nó giật bạc bạc như vậy mà nó không dậy. Ủa gì kỳ vậy ta? Đó thì bạn mới quay, bạn bật cái đèn ngủ, nó có cái đèn ngủ trên đầu giường nè. Bạn bật cái đèn ngủ cho nó sáng chút xíu, tại vì hồi nãy nói chuyện trong màn đêm. Nói chuyện trong màn đêm đó thôi nha, mà bây giờ bật cái đèn lên cái bạn quay bạn giờ bạn thấy ông Lộc nó nằm như nè. Đó đang nằm mà cái họng hả ra mà cái đầu ngẩng lên mà. Trời đất ơi ha, bật đèn bắt đầu là chạy lại bật sáng hết đèn. Lộc ơi, nói mà vừa kêu mà con mắt vừa rớt rớt nước mắt như vậy nè. Tại vì ông Phước tưởng đâu ông Lộc chết rồi không à. nằm ghê lắm, cái mỏ hả đó, nhưng mà con mắt trợn lên mà nằm cái gì nè. Đó, ổng sợ quá mà. Chạy lại kêu Lộc ơi, Lộc ơi, mày đừng làm sao, Lộc ơi, Lộc ơi, mày đừng chết, mày đừng bỏ tao, Lộc ơi, mày đừng chết, được dỗ chút xíu như vậy nè. Thì dỗ một hồi thấy rõ ràng bắt đầu ổng lỏng làm gì nè. Bắt đầu rồi. Đó là coi như tỉnh lại, mà trước khi tỉnh lại còn giật mình nữa nha. Cái người giật một cái như vậy nè, đang cái gì nè, kêu hỏi cái gì nè. Bả đâu rồi? Đã là cứ vậy đó nghe. Bắt đầu bật rồi vậy đó. Cái gì Lộc? Sao vậy Lộc? Trời đất ơi. Cái phòng này có ma. Trời, gặp cái gì mày nói tao nghe coi, bật sáng đèn mày nói tao nghe cái vụ gì. Đó, rồi. Ngồi dậy thì ông Lộc ông mới kể như vậy nè, mà vừa kể đó nha, mà vừa run sợ nha mọi người nha. Lúc đó ông Lộc nói đó, khi mà kêu thằng bạn dậy để nói chuyện xong đó khúc đầu đó nha, ông Lộc ông mới chui vô trong cái mền, tại vì hai đứa có cái mền, một cái mền khách sạn một giường mà nó có cái mền bự thôi, chia nhau ra đắp. Thì lúc đó đắp á là chỉ đắp tới ngang bụng thôi. Hai cái tay còn để lên trên cái mền ngang bụng như vậy, đắp ngang bụng như vậy, rồi hai đứa thì ngồi nói chuyện trong màn đêm thôi nha. Chứ không có hai đứa không có thấy được nhau nha. Đó là ngồi hai đứa nằm cái bên nói chuyện này, nói chuyện qua, nói chuyện lại. Thì đang trong cái quá trình nói chuyện như vậy đó, thì bắt đầu là bạn Lộc, bạn cảm nhận được là ở dưới chân của mình hình như có con gì nó bò vô. Bạn hú hồn hú vía, mình nói là mình tưởng con rắn, con rết gì đó, mình cũng hết hồn, mình tính mình la lên. Nhưng chợt ngay lúc đó, cái họng nó cứng ngắc, không có la được luôn nha mọi người nha. Đang ngồi đang nằm như vậy nè, và cái có cái gì đó nó bò khều khều dưới chân của mình, mà sao tự nhiên mình la không được. Cứ mà ông Phước kia thì ổng đang mê say, ai mà có chơi game Liên Minh Huyền Thoại mà nói về tướng tá nọ rồi là nói hăng say dữ lắm, nói không có chú ý, trời chăng mây chó mây gió gì chân á, cứ nói con này quýnh sao, chiêu thức con kia làm sao như vậy. Mà trong thời điểm đó, ngay khoảnh khắc đó là ông Lộc ổng bị vậy rồi, bị đè. Thì một chút xíu nữa đấy, cái gì mà nó bò dưới người như vậy, thì bạn Lộc có một cái thời gian bạn cảm nhận được rõ ra không phải một cái con nào bò hết, mà là hai cái bàn tay nó đang thọc từ ở dưới mền nắm vô hai cái bàn chân của bạn, từ cái mắt cá mà móng mà mò với mình, nó là mò từ mò từ mắt cá chân mò lên trên cái đầu gối, mò lên như vậy. Lúc đó rất là sợ mà không có làm gì được. Thằng Phước kế bên thì cái mắt cái gì mà nó cứ nói hoài, nó nói con này con kia, đi đường sao, đi rừng phải làm gì mà nó cứ nói hoài. Ở đây thì ông này ông cứ cứng nhắc như vậy. Chưa hết kinh dị đâu, 10 giây sau thôi nha, bạn thấy là cái mền của bạn đang đắp như vậy đúng không, tự nhiên là nó đội lên như vậy nè, giống như là ở giữa cái mền và cái bụng của bạn nó có một cái gì đó nữa, một cái con gì đó nữa nha. Đội một chút xíu, từ từ lên, từ từ thì khi mà qua khỏi cái mí mền nó rồi là nguyên một cái gương mặt. Nghe ông Lộc kể lại tới đâu là ông Phước ổng biết ai liền. Mới nghe cái câu đầu tiên, cái mặt bà vàng như nghệ, nghe tới đó thôi rồi xong cái bà ngày hôm qua chứ đâu nữa. Nhưng mà tại vì bây giờ là phải im, không để nó cái bà ngày hôm qua đè tao đó. Ông Lộc quay qua ông sáng bụp tay nói mẹ mày biết phòng khách sạn có ma mày ngủ tao qua. Thành ra im câm như hến, ngồi nghe ông Lộc nói thôi, mà biết rồi, nghe tới đó là biết rồi Lộc nó gặp ai rồi. Ông Lộc ông diễn tả nha, bà đó bà chung từ cái mền, bà chung lên nha, bà chung thì ngay từ cái bụng, cái đầu, ngay cái bụng với cái đầu mình trên cổ, hai cái đầu cách nhau không tới hai gang tay mọi người, nó rất là gần, vẫn tiếp tục là cái giọng cười như vậy. Đó, cười như vậy nha, mà cái đầu cứ trợn lên như vậy nha. Là cái ông Lộc thì ông làm gì? Ông cứ như nè. Đó, là cứ kiểu như là cứ hả cái họng mà cứ dòm, cứ hả họng cứ cứng ngắc như vậy nè. Đó, rồi tới khi mà ông Phước ở đây, ông lấy cù chỏ, ông giật cái vai kịch. Ông Lộc này ông cảm nhận được chứ trời ơi, cái bả vai mình, cái bắp tay mình mà lấy cù chỏ mà chấn vô kình như vậy, đau thấy mẹ chứ sao không đau. Mà la không được. Đau đó, cảm nhận bạn mình nó chỏ kinh đau thấy bà rồi, chửi mình nói mẹ mày chơi chó, mày kêu tao dậy xong mày tao nói chuyện hồi mày ngủ nghe hết á. Nghe hết, biết hết đó, mà không có trả lời được thôi. Đó rồi, chút xíu sau thấy cái đèn vàng nó bật lên, thấy cái mí mắt mình nè, cái trá mắt như hồi nãy mình nói cái trá mắt đó. Cái đèn vàng nó bật lên, thấy thằng bạn quay qua thấy mình nằm như vậy. Mà không biết sao đó, ông Phước thì ông không hề thấy ở dưới bụng của thằng bạn mình là có cái bà nào mặt vàng như nghệ, không thấy gì hết trơn. Chỉ thấy là cái mền nó tới bụng như vậy, là Phước đó, Lộc nó cứ ngẩng cái đầu lên, nó cứ hả họng như vậy thôi. Mới kêu la mà cũng không tài nào ngồi dậy luôn, giống như mình gọi là bị xịt keo vậy đó. Bị xịt keo mới đứng hình cho tới khi ông Phước ông chạy lại, ông bật sáng hết đèn rồi lên khóc, thấy bạn mình khóc luôn. Ngồi kế bên mình giật cái người của mình, giật như vậy nè. Đừng bỏ ra mày, đừng chết đi em. Đó thì khoảng cỡ 10 giây 20 giây sau, nó giống như có một cái luồng cái luồng điện giải thoát cái cơ thể bạn nhé. Nó chạy một cái rừng, cái rung mình, cái ơi bả đâu rồi, giống như hồi nãy mình kể. Lúc đó mới thoát ra, bắt đầu mới ngồi mới kể lại câu chuyện như vậy. Lẹ lẹ gom laptop bỏ cái vỏ là nửa đêm nửa hôm xuống lấy xe đi về một nước một luôn nha mọi người nha. Lúc đó là không có giận. Tại vì ông Lộc này ông đâu có biết là ông Phước ông biết trước rồi đâu. Thành ra là chỉ biết gặp nhau thôi, mà mày ở đây mày coi chừng nó nghe thôi. Mốt đổi khách sạn đi, ghê quá, thôi tao đi về, tao không dám ở nữa đâu. Đó rồi mới lên xe đi về như vậy. Đó là cái đêm thứ hai. Bao nhiêu đó đủ để cho mọi người rời khỏi khách sạn đó chưa? 5 triệu lúc đó nó có đáng không mọi người? Nhưng lý do tại sao bạn này bạn ở cái đêm thứ ba, không phải bạn ngu đâu, không phải là bạn bị khùng bị điên đâu, mà là bởi vì như vậy nè. Tới sáng hôm sau, lúc đó khi mà thằng bạn nó về rồi là bạn mở đèn, bạn thức tới sáng rồi đó. Bạn ngủ cho tới đầu giờ chiều, bắt đầu lúc đó người yêu bạn dậy. Người yêu bạn gọi điện thoại cho bạn dậy. Thì mình quên nói với mọi người cái chuyện á, lúc đó bạn có người yêu chứ. Bạn có người yêu, cũng quen nhau cũng từ cái năm, bạn nói hình như là từ năm đầu năm lớp 10 cho tới ra đại học luôn rồi. Cũng lâu rồi, thân thiết chứ lắm rồi, bên gia đình của bạn biết luôn á. Hai đứa qua chơi qua lại rất là thân thiết. Thì mình quên nói là bạn khi bạn đi ra như vậy là bạn chưa hề nói với người yêu mình biết. Tại vì người yêu bạn nói là kiểu như mình sợ người yêu mình biết, mình bỏ nhà đi như vậy rồi giận mình. Tại vì người yêu bạn là đặt chữ hiếu làm đầu, lúc nào cũng thương ba mẹ mình rồi thương ba mẹ người yêu mình lâm lát đó. Nên bạn giấu, bạn tính là thôi để mình không thẳng một vài bữa nữa đi. Mình đang trong cái thế mình không có thể nào, mình tiền bạc không có rồi, tương lai cũng không có nữa. Để mình xin được việc làm rồi từ từ không thẳng mình nói chuyện sau. Là mấy ngày cái tuần lễ là không gặp luôn á. Đó thì người yêu bắt đầu mới gọi hỏi thăm chút xíu đó, bạn nó gọi điện thoại, hồi bắt đầu bạn sợ quá đi, bạn thương này nọ đồ quá. Cái bạn mới nói thiệt luôn, nó anh em ơi, bây giờ anh bỏ nhà anh đi bụi rồi, anh đang ở khách sạn vậy đó. Đó là cái cô người yêu cũng mới chạy qua. Thì cổ vừa chạy qua cổ nói liền, nó trời nó ơi, anh ở cái anh kiếm cái chỗ gì mà sao mà nó âm u quá vậy ta, nó ghê quá vậy. Đó rồi bắt đầu sợ quá nghe, bắt đầu thay đồ xong xuống ăn phở uống cà phê nọ đồ, bắt đầu mới kể nó anh cũng gặp á hôm qua nó, thằng Lộc bạn anh đó, nó hay chơi liên minh với anh hay nói em đó, tối hôm qua nó ở với anh, nó cũng gặp, với lại cái đêm đầu tiên anh cũng gặp cũng đúng người như vậy đó. Nó vậy hả, nó là anh không đi đi kiếm chỗ khác đi, khách sạn đâu mà. Nó không em ơi, đây là khách sạn mướn dài hạn, tháng 2,5 triệu, đặt cọc tháng 2,5 triệu nó 5 triệu. Anh có nói với ông chủ rồi, ông nói ông đi hợp đồng anh ký tên lăn tay em đúng trơn á, bây giờ đi là mất 5 triệu. Trời đất ơi, ác quá vậy ta. Thôi em anh nhớ không, nhà em là bên đạo Cao Đài đó, bà dì của em bả cũng rành mấy cái vụ rồi lắm, để thôi để qua bển gặp bả coi làm sao. Đó thì đây bắt đầu là mới bắt đầu cái lý do là mà bạn ở lại cái đêm thứ ba nè, đi qua đó nói chuyện một chút xíu đó. Thì cái người gì đó mới đưa cho một cái lá bùa, cái lá bùa này là đưa là lấy từ trên bàn thờ lấy xuống luôn nha. Theo như bạn biết, cái lá bùa của bên đạo Cao Đài này á là chỉ đưa lại những người trong nhà thôi, là cho mượn để giải quyết rồi đó. Mà nó là giống như là cái vũ khí rồi, cho mượn rồi mày xài một bữa hai bữa rồi nọ rồi mày trả lại cho tao đó, là kiểu vậy đó, chứ không có phải là cho luôn nha. Đó là một cái bùa, nó chỉ có người nhà mới được cho thôi. Người nhà mới cho mượn như vậy thôi. Nhưng mà do là hai đứa cũng qua lại mấy năm trời thì bạn này bạn cũng đàng hoàng, bạn Phước này bạn cũng đàng hoàng, thành ra là bà dì nói thôi lỡ rồi con bị kiểu như con bị dính vô vậy rồi đó, người ta bị người ta gài vô vậy rồi đó, thôi dì cho con mượn cái lá bùa này là của người thân không à, nhưng mà thôi cho con mượn, con ở hết một tháng đó nghe. Con ở hết một tháng đó đi đã, rồi bắt đầu là xong hết rồi con lấy lại cọc được rồi đó thì con trả lại cho dì, rồi con kiếm nhà trọ khác rồi con còn đi ha. Rồi, mới giữ cái lá bùa, mà nói cái lá bùa đó là nó tùm lum màu hết trơn nha, rồi nó cũng quằn quện tùm lum tùm la mà nó được gấp, thì còn cái gì ở bên trong cái những cái giấy đó thì bạn không biết. Thấy nó hơi cộm cộm, nó tròn tròn, nó giống như cái chiếc nhẫn hay là cái viên kẹo gì đó bạn không biết nữa. Bạn chỉ biết là bỏ vô trong người như vậy nè nha. Rồi bắt đầu về. Đó là cái lý do bạn ở lại cái đêm thứ ba để thử coi lá bùa nó có hiệu nghiệm không, kiểu như vậy. Cái người gì họ cũng nói là hiệu nghiệm lắm, linh thiêng lắm. Ở cái đêm thứ ba đó, đêm thứ ba này nó không có gì kinh dị hết trơn. Nhưng mà nó có một cái như vậy nè, tối hôm đó bạn nằm bạn ngủ như vậy á, bạn có cảm nhận được là cái lá bùa đó nằm trong người của bạn lúc bạn ngủ, mà bạn để trên bụng như vậy nè, thì cái lá bùa nó có hiệu nghiệm, nó bảo vệ hết nguyên cái cơ thể của bạn và nguyên cái giường của bạn, chỉ từ cái giường và cái cơ thể của bạn trở lại thôi. Na còn trong toilet, tủ đồ, rồi bắt đầu là cửa, tất cả mọi thứ là hầu như là cái lá bùa này nó không có bảo vệ được. Nó chỉ có tầm khoảng cỡ độ 2-3 mét vuông trở lại. Bởi vì tối khi bạn nằm bạn ngủ bạn tắt đèn tối thui như vậy rồi đó nghe, bạn nói là nghe liên tục cái tiếng bước chân trong toilet nha. Tiếng mở nước, mà mở nước mà không phải là mở nước vô cái xô, mà mở nước chạy thẳng xuống dưới cái sàn toilet luôn á. Nó nghe róc rách rồi bạn biết rồi, bạn không bạn biết là ma rồi, bạn không có bước vô bạn khóa đâu. Bạn cứ nằm coi như là bạn nằm chết trên giường luôn á. Không cỡ nào bạn xuống hết chân rồi bạn nghe cái cửa của bạn nha, nó kiểu như là nó rầm như vậy nè. Đó là bên cái tủ đồ của bạn đó, nó cũng mở ra, mở vô cái cửa tủ nó mở cứ két như vậy nè. Mà do cái phòng của bạn mình nó rồi đặc thù là nó không có lọt một miếng ánh sáng nào vô hết trơn đó. Tắt cái đèn một cái thôi là nó tối thui. Đó, thành ra là bạn không thấy được, nhưng bạn nghe được là họ cứ đi vòng trong phòng, bạn phá quậy như vậy. Đó thì có cái lá bùa vô, bắt đầu trời ơi, bạn nói mà công nhận cái lá bùa này linh thiêng dữ dằn như vậy đó nha. Bạn còn nói trời ơi, phải mình được cho cái lá bùa này là được quá. Thôi chắc bà dì bà nói cái lá bùa nó linh thiêng vậy thôi, chắc là cả một dòng họ chỉ có một lá bùa thôi mà làm sao người ta cho được. Đó rồi bạn ôm như vậy, họ quậy như vậy khoảng cỡ độ nửa tiếng thôi, giống như là họ làm không được, họ dụ bạn đi ra khỏi giường vậy đó. À, họ dụ bạn ra khỏi giường mà họ dụ không được hay sao đó. Khoảng cỡ độ nửa tiếng thôi là tất cả mọi thứ im ru bà rù luôn, không còn gì được. Bạn mới nhắm mắt bạn ngủ được tới sáng đó. 3-4 ngày trời, đó là cái đêm đầu tiên mà bạn ngủ lúc khoảng cỡ 1 giờ mấy, chứ còn mấy lúc trước là thức tới sáng không. À, là cho tới sáng bắt đầu trời ơi, bạn nói bạn mừng nha, mà tới sáng khi bạn bật bạn ngồi dậy nha, tủ đồ của bạn, ba cái đồ bạn treo bạn móc nha, nó rớt tùm lum tùm la nha mọi người nha. Đó rồi vô trong toilet, bạn mới vừa bước vô là bạn chân hửng liền. Ở dưới toilet cái dấu bước chân giống như là cái sàn toilet nó đang ướt á, rồi cái chân mình dơ mình bước vô mình để lại cái dấu chân á, là toàn là dấu chân không luôn, nó đầy rẫy ở trong đó hết trơn. Mà bạn nói chắc chắn không phải là của bạn rồi, bạn biết rồi. Trời ơi, bạn nói bạn cầm cái lá bùa này, bạn hung cái lá bùa. Trời đất ơi, hên là có mày, chắc tối qua tao ngủ không được. Nhắn tin khoe với bạn gái liền. À, nhắn tin khoe với bạn gái, trời ơi, lá bùa này nọ đồ linh thiêng quá, em ơi, kiểu như vậy. À, rồi, hai người bắt đầu là mới đi ra, mới ngồi cà phê, cà pháo, đồ tất cả mọi thứ nha mọi người ha. Tối hôm đó bắt đầu tới đêm thứ tư thì mọi người cũng không cần phải cần lý do, tại vì bây giờ mình có cái lá bùa vậy rồi. Không cần lý do lý trấu gì nữa, mình đã quyết định là mình ở tới cuối tháng mình mới đi nè. Nhưng ở cái đêm thứ tư này thôi, qua ngày hôm sau trả phòng trả lại luôn lá bồ luôn và quay trở về với gia đình luôn, chứ không có đi bụi mà lập nghiệp cái gì nữa trơn. Tại sao vậy? Nó nặng quá, nó rớt mọi người, bởi vì nó rồi nửa ký lô một miếng lần mà lấy gì không nặng mọi người ha. Cũng là cái gọi là cái quảng cáo chút xíu luôn, là mình hú hồn hú vía rồi. Thì á, cái lúc đó khi bạn lúc đó thì bạn lúc đó bạn cũng đã lên điện thoại bạn kiếm được một vài chỗ làm rồi, bạn tính ừ thôi ngày mai mình đi ra mình mua những cái gọi là cái tờ xin việc làm, mình gọi là cái gì ta, cái bộ hồ sơ xin việc làm đó nha, là tính là ngày thứ tư mới đi đó. Thì lúc đó bạn về rất là sớm, người yêu bạn với bạn cũng thôi người à, cũng chia tay nọ rồi về nhà sớm như vậy. Lúc đó 6 giờ mấy bạn về rồi thì bạn mới nằm trong phòng, nhưng mà chán lắm, nằm trong phòng rồi chơi điện thoại bấm chút xíu vậy thôi hà. Thì lúc đó bạn mới nghe được cái tiếng bước chân đi lên trên cầu thang. Cái này là một cái điểm lạ nha, mà bởi vì bạn này bạn không để ý thôi, mình nói luôn nha. Khách sạn này là nó có thang máy, không có ai khùng điên có thang máy mà tự nhiên đi bộ từ tầng trệt lên tới trên đây trên, mà thang máy nó còn hoạt động được, hồi nãy bạn mới xài. Nhưng ngay lúc này là do bạn không có nhớ tới, bạn không có để ý đó, bạn thấy là có tiếng bước chân đi từ cầu thang mà nghe đâu từ dưới lầu 3 đi lên á. Rồi nghe tiếng cười, tiếng nói theo như cái giọng bạn nghe là một nam một nữ, nó giống như dạng gọi là tình nhân vậy đó. Bạn còn nghe như vậy nè, họ làm rất là giống luôn. Mà nói trời đất ơi, phòng ở đây được quá anh ha. Trời ơi, có 2,5 triệu nói giá tiền luôn á. Trời đất ơi, có 2,5 triệu một tháng mà ở trên cao vậy được nè. Không có mũi màng gì hết trơn đó, em chịu. Rồi nghe tiếng người đàn ông thấy chưa, anh kiếm mà bởi vậy trong đây được dữ lắm luôn á. Khách sạn này người ta mới xây nọ rồi. Giống như một cái cặp tình nhân đang đi lên coi phòng, rồi bắt đầu chuẩn bị mướn phòng. Đã, rồi bắt đầu là nghe tiếng mở cửa. Thì khi mà bạn nghe tiếng mở cửa là bạn đoán là đó là phòng 402. Nghe tiếng mở cửa đi vô này nọ tùm lum tùm la, rồi vác vali tùm lum, nghe nó rất là thật. Nó rất là chân thật, họ làm rất là chân thật luôn. Thì khi mà bạn nghe như vậy, bạn nói rồi, trời đất ơi, thêm một lý do nữa để mình ở lại đúng không? Bây giờ có một cặp bồ bịch ở bên đó rồi thì vui quá gì nữa. Hai mình nói, ngay từ đầu mình nói sao hai cái cửa sổ đối diện, hai phòng đối diện với nhau nè không? Đó thì mình nói chuyện qua lại, dù gì cũng có người thì mình cũng mừng. Sớm hơn mình lủi thủi đi tới luôn, mình không có bị cô đơn. Một cái lý do rất là chính đáng để mình tiếp tục ở lại đây thêm một tháng trời nữa. Rồi, làm xong hết như vậy bắt đầu tối cái bạn nằm bạn ngủ. Bạn lúc đó khi mà bạn ngủ rồi đó thì bạn đem cái cảm giác, cái này là cái cảm giác à lúc nào cũng có người bên phòng bên kia, bên kia bên phòng đối diện là có một cái cặp vợ chồng hay bồ bịch gì đó đang ở bên kia, thì mình tự nhiên mình thấy an tâm lắm. Mà nó bạn thấy bạn an tâm trong lòng gì đâu hết trơn á, cái lá bùa bạn vẫn để trên người, bạn nằm bạn ngủ như vậy. Lúc đó 11 giờ đêm là bạn ngủ rồi, tại vì ngày mai mình đi mình nộp đơn xin việc sớm, mình phải 11 giờ mình ngủ tới sáng 5-6 giờ mình dậy mình đi mình nộp. Ngủ rất là ngon, nằm chút xíu ngủ thẳng giấc. Cho tới đâu khoảng cỡ 2-3 giờ đêm bắt đầu là bạn mới nghe cái tiếng bước chân. Cái tiếng bước chân mà mới nói là giống như là hai người mà họ cứ đi, mà giống như bên phòng bên kia bạn nghe bên phòng 402 đó. Mà đi mà mang dép nha, nghe cái lẹp bẹp như mình gọi là mang dép Lào mà đi trong nhà mọi người. Nghe nó cứ lẹp bẹp đi qua đi lại như vậy nè. 5-10 phút đầu thì bạn cũng còn im im mà nó nhiều khi là phòng mới người ta lau dọn này nọ, dọn dẹp hay sao sao đó thôi kệ người ta. Nhưng mà rồi khoảng cỡ nửa tiếng 45 phút sau luôn mà họ vẫn còn đi thì bạn mới thấy là ngộ rồi nghe. Chị kỳ cục chứ cái gì mà sao mà cứ đi tới đi lui hoài. Đó bạn nó hơi bực bội nha, bạn mới đứng lên, bạn mới đi ra ngoài cửa sổ mà nó trời nhiều khi là người ta cũng mới vô mình nói vậy làm phiền. Nhiều khi là người ta còn không biết là mình có mặt ở trên đây nữa. Tại vì từ lúc mà họ vô tới bây giờ bạn không có chườm cái mặt ra họ, bạn chào hỏi tiếng nào hết trơn á. Nhiều khi là họ biết, họ không có biết là mình có mặt ở bên đây. Đâm ra họ mới tự nhiên họ đi tới đi lui như vậy. Thì bạn mới đứng vậy bắt đầu là bạn không có đi ra, bạn không có lựa chọn là đi ra gõ cửa mình nói người ta tiếng nào hết trơn á, mà bạn lại từ bên cửa sổ bên này bạn mở cửa sổ ra bạn dòm qua bên đó. Thì khi bạn mở cửa sổ ra thì bạn mới thoáng giật mình một cái là bạn, giống như mà thoáng bất ngờ thôi chứ không phải là giật mình, bạn thoáng bất ngờ một cái là cái cửa sổ bên phòng 402 nó vẫn đang mở ra luôn và đang che lại bằng một cái màn nó rất là mỏng mà nó màu trắng nhẹ nhẹ. À, thì từ cửa sổ này qua cửa sổ bên kia nó cách nhau một cái hành lang, cái bề ngang hành lang nó độ khoảng cỡ 2 mét mấy, nó hành lang nó rất là bự. Thì bạn mới từ bên cửa sổ bên phòng 401 bạn nhìn qua cửa sổ bên kia thì bạn qua cái bức màn mỏng mỏng đó thì bạn thấy hai cái người này, mình nói là giống như là đang đi cắt quớt vậy đó, đang đi mà biểu diễn người mẫu thời trang đó. Người đứng đầu giường bên này đi qua bên đây, vừa qua mọi người tưởng tượng ha, đi từ cái là hai người, ông đây là bà vợ ha, đây là ông chồng ha. Ông bà vợ đứng đây phải không? Đi qua tới bên đây đứng kế bên ông chồng. Ông chồng ông đi ngược lại qua đây. Đó, ông chồng đứng chút xíu ông đi ngược về chỗ bà vợ. Cái bà vợ lại đi ngược qua đây. Cái hai người cứ đi qua đi lại. Mà hai người không đi cùng một lúc. Mọi người tưởng tượng cho mình nói rất là rõ ràng chi tiết nha. Là bà vợ mới đi xong mới đứng lại thì ông chồng mới đi. Tới ông chồng quay về xong ông đứng lại rồi bà vợ mới đi. Có nghĩa là người này đi thì người kia đứng, mà người kia đứng thì người này đi. Cứ đi qua đi lại mà trời ơi trời, cái bề ngang nó có 2 mét chứ nhiêu. Đúng không? Cái giường của bạn nghe nói 2 mét mà nó là bước chân, chừng 2-3 bước chân, bước chân nhỏ là 4 bước chân là hết trơn rồi. Mà hai người cứ đi qua đi lại, cứ đi kịch qua đây, kịch qua đây, mà cái tiếng dép nó cứ lẹp bẹp, cứ vậy hoài. Bạn đứng bạn nhìn một cái khung cảnh mà bạn nói nó kinh dị, nó không phải là kinh dị mà nó kỳ cục lạ đời, hai chồng này bị khùng. Tự nhiên dũng như là dọn dẹp khệ nệ ginh đồ nào mình còn thông cảm, mà tự nhiên không, cái đêm hôm hai chồng cứ đi qua kịch qua lại kịch đi tới lui hoài. Bởi đứa mang nhìn mà không hiểu hết trơn, mà nhìn thấy tướng ta nói trời làm chuyện điên khùng như sao mình qua mình nói được ta, không lẽ mình qua mình nói nhiều khi là người ta còn chửi mình hay hai chồng đè vô quýnh mình mà không biết đường nào né. Năm đó bạn mới 18 tuổi mà nhìn hai vợ chồng như nhìn chắc cũng lớn à, chắc cũng phải là 20-30 chứ không phải nhỏ đâu. Bạn cứ đang đứng bạn nhìn vậy đó, bạn nói là trời ơi, khi mà bạn nhìn 5 phút đồng hồ, bạn nói hai cái người đó cứ đi tới lui vậy không biết bao nhiêu vòng, mà nói cỡ 20-30 vòng chứ không phải ít đâu. Cứ đứng nhìn như vậy hoài. Thì khi mà bạn đang nhìn như vậy nè, thì bạn thấy cái tấm màn đó, bạn đi chút xíu là cái tấm màn nó hơi thổi bay chút xíu. Nó giống như là từ bên trong có cái quạt máy trong phòng 402 đó, nó có cái quạt máy thổi ra rồi cái miếng màn nó bay nhẹ lên. Thì bạn mới đưa cái mắt xuống ngay chỗ mà cái ranh giới giữa cái màn và cái đà cửa sổ, cái chân cửa sổ đó mọi người, là nó có một cái khoảng hở độ khoảng, mình nói là khoảng cỡ 1-2 tấc thôi, 1 tấc đúng không, 1-2 phân thôi, nửa tấc thôi, khoảng cỡ nhiêu đây thôi, là nó hở như vậy, từ cái màn nó cứ bay phấp phới phấp như này. Còn đây là cái đà cửa sổ nha, nó cứ bay phấp phới như vậy nè, thì có một khoảng hở như vậy nè. Bạn mới nhìn vô, trời đất ơi, bạn vừa nhìn một cái là bạn bật ngửa, bạn la luôn á. Bạn la sùm trời đất, bạn thấy cái gì? Mọi người nhìn nha, mọi người nhìn vô màn hình mình diễn tả nè. Đây là cái đà cửa sổ nha. Đó là cái phần, cái cạnh dưới cùng của cửa sổ nha. Thì bạn nhìn vô nha, bạn thấy nguyên một cái bàn tay nó bò lên như vậy nè. Đó, mọi người nhìn vô, mọi người nhìn thấy không? Nó bò lên như vậy nè, bò lên như vậy nè. Bắt đầu lấy cái tay mới chỉ bạn như vậy nè. Chỉ bạn như vậy nè. Đó, cái tay chỉ như nè. Tại sao bạn la vậy? Cái tay nó màu vàng như nghệ mọi người. Mọi người có tưởng tượng ra cái điều gì chứ? Cái bàn tay nó vàng tới như vậy luôn nha mọi người nha. Bạn la một cái một cái, bắt đầu bạn giật cái người, bạn bật ngửa ra đằng sau như vậy nè. Bạn bật ngửa cái đầu, bạn đập xuống dưới đất một cái đùng, đó bạn đang ngồi trên ghế, bạn dầm dầm cái đầu, bạn đập xuống đất một cái đùng như vậy, rồi bắt đầu là bạn nhận ra được, bạn đã nhận ra được cái điều gì đó rồi. Thì trong thoáng chốc như vậy, bạn nói trời đất ơi, bà đó bây giờ cái bà mà cái mặt vàng bà qua tới bên bển luôn rồi, chết bà, hai vợ chồng ở bển rồi, hai vợ chồng bển rồi, chuẩn bị gặp ma tới nơi. Bà đứng giống như là bạn đang tưởng tượng một cái câu chuyện, cái câu chuyện nằm trong tưởng tượng của bạn là là cái bà đó, bà thấy mình đang nhìn hai vợ chồng như vậy, rồi bà bò cái tay lên, bà chỉ vô mặt mình, mày coi chừng như mày, tao đang chuẩn bị chọc hai vợ chồng đó, nghe không, mày không có bếp xếp nhau kiểu như vậy đó. Trời ơi, bạn nói bạn quýnh quán, bạn ngồi, bạn bật hết đèn này nọ rồi, trời ơi, sao giờ ta, không lẽ mình chạy bển mình nói hai vợ chồng chứ, hồi hai vợ chồng nó gặp ma giống như mình nữa này nọ được kiểu vậy, mình có lá bùa ở đây rồi không sao, hai vợ chồng nó không có cái gì hết trơn, sao giờ ta. Đó, bạn đang bối rối chừng tay, bạn nói giờ sao giờ, bạn đi ra cửa sổ, bạn nhìn là một cái cửa sổ nó đóng như chưa bao giờ được mở. Cái cửa sổ nó đóng thinh thích như vậy luôn nha, bạn nói, ủa? Hai vợ chồng đóng cửa nào vậy ta? Sao kỳ cục vậy? Bạn đi ra, bạn rung cái tay, bạn rung, bạn mở cái cửa phòng bạn ra. Bạn đi ra, bạn đứng, bạn nói là cái việc làm nó rất là ngu ngốc. Bây giờ bạn suy nghĩ lại, bạn nói là cái việc làm nó cực kỳ ngu ngốc luôn. Bạn qua tới bên cái căn phòng đó, bạn gõ cửa cốc, cốc, cốc. Anh chị ơi. Có ai trong không? Anh chị ơi, trong phòng anh chị có ma, anh chị ơi, gõ cửa quá trời gõ luôn, kiểu như mà bạn gõ rất là lớn, bạn gõ vậy nè, anh chị ơi, trong phòng chị có ma, anh chị ơi, gõ vậy đó, nó rất là lớn, không một ai trả lời bạn hết. Một chút xíu sau, cái người lễ tân họ đi từ dưới đi thang máy, tinh là một cái mở cửa thang máy, ủa anh, làm gì đêm hôm anh gõ cửa sùm vậy, để khách ở lầu dưới người ta gọi, người ta cầm lem, người ta nói em này nói rồi. Ủa, không có gì, tại vì tôi thấy có người mới, đâu có dám nói ma, tôi thấy có người mới vô, tôi tính qua chào hỏi gì đấy. Ủa gì, anh nói gì, anh nói lại tôi nghe coi. Hả, tại em thấy có người hay chồng mới vô đây ở, em tính qua chào hỏi đêm hôm mà chào hỏi nó cũng hơi kỳ, mà em tính qua nói tiện nó lép giáp gì đó. Vậy anh, làm gì có ai bên đó, trời, lúc bữa em dẫn lên đây là anh nói phòng tầng 4 này có mình anh mướn, mà làm gì có ai. Nói không, rồi chịu, em nghe có hai chồng đi lên rồi vô dọn đồ dọn đạc tùm lum tùm la, mới nãy còn nghe tiếng bước chân đi tới luôn. Anh ơi, thôi đi vô trong phòng lại đi, cha, làm gì có ai, nói tầm bậy tầm bạ, làm gì có ai, không có ai trơn, nó có người là tôi phải dẫn lên này nọ, không, nguyên cái tầng này chỉ có một mình anh ở thôi, không có một người nào hết trơn, chưa có ai vô hết trơn á, anh khùng quá đi hả, làm gì có ai nọ, ông không tin, xuống dưới coi xe kìa, có bao nhiêu đó chiếc xe, không có ai hết trơn á, tôi biết mà phòng đang khóa cửa này nọ, cái phòng nó không có khóa cửa, cái phòng anh mở cửa anh vô anh coi thử coi, đâu có khóa cửa đâu. Trời ơi, khi mà nghe như vậy rồi bạn nói, bạn Phước bạn nói tự nhiên, nếu mà người ta vậy ta mở ra kiểm tra làm gì, tự nhiên bạn nghe xong bạn mở cửa thử luôn chứ. Bây giờ bạn nói là bạn bị ngáo vậy, bạn bị ngáo, bạn tự nhiên bạn cầm cái tay bạn mở cái tay cầm bạn dặn nó mở kiểu cửa thiệt luôn mọi người. Mở cái cửa bạn nói là bạn đẩy cái cửa vô, trời ơi cái phòng nó mạng nhện không. Nó mạng nhện giống như là căn phòng mà giống như là cả năm hai năm trời mà không có người ở, mà nó cũ mềm nha, cái giường cũng không có cái nệm này nọ, mà nó cũ kỹ mà nó bụi bặm không như vậy luôn. Bạn vừa giờ một cái bạn nổi da gà, bạn đóng cửa cái cành là một cái liền rồi. Cái lúc đó là bạn im ru luôn. cái người lễ tân họ nói thôi đi nha, đi ngủ. Tự nhiên không, đêm hôm gõ cửa đùng đùng đùng, tự nhiên ta gõ xuống, ta chửi quá trời chửi luôn rồi, đi vô ngủ đi. Bạn im ru, bạn không có trả lời, bạn đi thẳng vô phòng, bạn mở cái đèn, bạn nằm trên giường. Trời ơi, bạn, mọi người, bạn đang rơi vô trong cái trạng thái mà những người nào hồi nãy giờ tập trung nghe chuyện là giống như mọi người nghĩ. Bắt đầu là sâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện ở trong đầu. Trời đất ơi, không phải là một con ma mà tới ba con ma lận. Hai cái vợ chồng mình tưởng đâu là người, mình chạy qua mình cứu họ, ai về họ cũng là ma luôn. Hèn chi mình nghe họ đâu có đi thang máy, họ đi thang bộ mà. Ủa sao kỳ vậy ta, sao họ làm giống như người vậy? Kiểu kiểu như vậy. Nó đủ thứ cái ở trong đầu bạn, nghĩ bạn thức cho tới sáng. Cái lá bùa bạn cầm mà là bạn rung, mà bạn cứ cầm trên, bạn sợ lắm. Bạn nói cái lá bùa là cái cú của bạn, cú cánh của bạn, mà cứ cầm cái lá bùa bạn nằm ăn cứ trợn mắt. Trời đất ơi, gì ghê vậy trời. Sâu chuỗi là từ cái ngày thứ nhất mình gặp 4 ngày trời liên tục, cho tới sáng hôm sau nhắn tin với em ơi qua đây với anh đi dọn phụ đồ thôi, anh trả phòng này nọ đồ. Ủa sao ghê vậy anh, bộ bùa không hiệu nghiệm hả, để em nói bà gì đổi cho anh lá bùa khác. Không, bùa nó hiệu nghiệm lắm, nhưng nó có cái lý do anh mới đi đó. Rồi bà này bà cũng qua dọn dẹp phụ, nói vậy thôi chứ có vali hả, dọn sơ sơ. Trời ơi, đàn ông mà có cái vali rồi đi ra rồi đi luôn á, xuống dưới không lấy giấy chứng minh á, nó đi xuống là đi luôn như vậy. Rồi tiền phòng tiền không có hợp đồng hợp điếc gì, không có bỏ hợp đồng chứ đi luôn, bỏ mất 5 triệu thôi. Đã bắt đầu là mới đi thẳng về nhà ba mẹ luôn. Đó, trời ơi, con trai cưng của ba đi bụi được 4 ngày rồi đó hả, rồi sao rồi làm việc sao rồi chọc quê chút xíu. Nhưng mà bạn chạy vô bạn khóc nước mắt lã chả vô ngồi khoanh tay xin lỗi ba mẹ trước mặt người yêu luôn. Khoanh tay xin lỗi ba mẹ xong bắt đầu ngồi nói chuyện chút xíu, mới kể lại toàn bộ câu chuyện về 4 đêm kinh dị trong khách sạn ma ám như vậy đó mọi người. Đã, rồi sau đó ba mẹ cũng thấu hiểu, nói ừ thôi con ơi, tại vì bà chị bà tức bà nói vậy nó kiểu như vậy đó, thôi con về nhà niệm mắm chân em, không ở ngoài làm gì để gặp mấy thứ dơ bẩn bậy bạ. Rồi thì câu chuyện cũng kết thúc, sau đó cũng trả cái lá bùa lại cho bà gì. Thì mọi người thấy đó, cái lá bùa nó vô cùng hiệu nghiệm, nhưng nó chỉ hiệu nghiệm kiểu như là trong một cái diện tích nào đó và nó bảo vệ bạn nhiêu đó thôi. Còn những cái đêm thứ tư bạn thấy là họ thấy phòng đối diện mà họ bà đó bà chỉ qua thôi mà, chứ bà đâu có còn bóp cổ bạn hay bà làm gì đó, đúng không? Là cái lá bùa nó rất là hiệu nghiệm. Nhưng mà tới là không có hiệu nghiệm tới nỗi mà họ biến mất luôn, mà họ vẫn hiện diện, họ không có tới gần, họ không có đụng chạm vào người của bạn nữa thôi. Trời, cái câu chuyện nó ghê và nó kinh dị tới nỗi như vậy ha mọi người ha. Rồi sau đó thì bạn cũng nói là tới bây giờ là nó hết dám đi khách sạn rồi, bỏ nhà đi bụi là coi như không dám nữa nha mọi người nha. Rồi đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng của một bạn tên Phước luôn. Câu chuyện mình kể tới đâu mà mình còn nổi da gà tới đó nha. Mình nói những cái câu chuyện này mình hay nói trước mọi người phải tập trung nghe. Bữa nào mọi người giờ đang nghe mà lỡ ngủ rồi nè, sáng mai bật nghe lại cho mình. Trời ơi, phải nghe kỹ cái câu chuyện này mới thấy được cái độ kinh dị khủng khiếp với nó. 4 đêm kinh dị trong một khách sạn ma ám, nó khá là ghê mọi người ha. Rồi thôi, đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay luôn. Hôm nay cũng khá là dài ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi nhớ, thấy mình nghe kể mình dài vây cổ mình đau lắm rồi. Mọi người ủng hộ mình cho mình có tiền mua xăm này nọ để uống cho nó mát cổ mọi người ha. Rồi, đây là cơm trái món mới nhất nha mọi người nha. Có thể là vào trong trang anvặtvumoc.com hoặc là vào Shopee để đặt hàng giúp mình nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Vumoc xin chào cả nhà.